Toàn chức pháp sư 110 chương 1098 băng hồn bạo phát băng hạt giáp như chiến phủ. Mạnh mẽ bổ xuống. Thế như trẻ tre phi xuyên ngai lang nhìn thấy cái kia phách truy mà đến thú lực. Lập tức lao nhanh hướng về phía sau tiểu băng sơn nơi đó tránh né. Này tiểu băng sơn là một ninh tuyết trước chiến đấu lưu lại. Phi xuyên ngai lang bị ác liệt độc khải hạt thú vẫn truy sát. Bất chi bất xác đều đến một ninh tuyết chiến đấu lĩnh vực. Một ninh tuyết thực lực xác thực so với trước đây mạnh không biết bao nhiêu. Một người ứng đối minh tinh cấp học viên bi nốt di số ngươi không nói. Còn có Hanna loại kia cuồng mãnh lôi điện con gái từng bước ép sát. Thời gian dài như vậy đến một ninh tuyết đều không có bị thua. Thậm chí ứng đối lên không có nửa điểm chật vật vẻ mạc phàm là lấy hai con triệu hoán thú phân biệt dẫn ra hai tên pháp sư. Lúc này mới đạt đến một người đối kháng sáu người cấp độ. Mục ninh tuyết như thế là đối kháng chính diện bốn người. Nhưng khiến người ta cảm thấy nàng thế không có một chút nào yếu bớt quá này nhất giải đất đã sớm hóa thành băng. Cách đó không xa cái kia chảy xiết sông dài càng là triệt để đông lại. Hóa thành thủy tinh băng hà. Hướng về một ninh tuyết cái hướng kia nhìn tới. Chính là một cái sông băng nơi. Bị bức bách đến này cực hàn chỗ. Không biết vì sao phi xuyên ngai lang ngược lại cảm giác được toàn thân một trận thư thích. Tựa hồ những kia rát đau nhức vết thương đều phân đoạn rất nhiều. Lạnh lẽo chi phong quát đang trở nên dơ bẩn bộ lông trên. Để phi xuyên ngai lang càng như có chữa chỉ tay không ngừng vuốt lên vết thương. Độc bị đông cứng kết. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở khép lại. Phi xuyên ngai lang đạp ở một ninh tuyết đây tuyệt đối băng bên trong. Nhưng khác nào thân ở chính mình lĩnh vực. Trong thân thể ngưng tụ hàn khí hóa thành sức mạnh vô hình. Truyền vào đến tứ chi. Chảo nhận triển khai. Rộng mở biến trường. Mắt cá chân vị trí cái kia băng tức liền uyển như hỏa diễm đụng tới cồn. Phun trào đến càng tăng lên hơn liệt. Trở nên càng thêm băng âm u gào gừ phi xuyên ngai lang ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong một tiếng gầm điên cuồng. Thoáng chốc trong không khí có vô số băng thể ở nó đóng băng giết gào dưới hóa thành ngai lang băng chảo lấy bão tuyết tư thế cuồng quát. Cuốn về truy kích tới được độc khải hạt thú đúng là giã tính. Mặc cho những này như móng vuốt sói như thế băng thể công kích. Như trước xông vào đến phi xuyên ngai lang trước. Đi chết ra ghe lạnh lùng nói. Độc khải hạt thú toàn thân tuôn ra lít nha lít nhít đoạt mệnh gai độc. Nó nhảy lên một cái. Dường như trước thú sơn ép đỉnh bình thường rộng mở lớn lên gấp mấy lần. Như vậy một cái tất cả đều là gai độc thú sơn hạ xuống. Bất luận tốc độ có bao nhiêu mở đều khó mà tách ra. Ở này thú sơn to lớn dưới bóng tối. Phi xuyên ngai lang nhỏ bé như trùng. Gào gừ gào gừ gào gừ phi xuyên ngai lang cũng không né tránh. Liên tiếp hướng về trên không rơi xuống gai quần thú sơn điên cuồng hét lên tiếng gào đánh tan ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Kinh người chính là đông đảo sông băng lăng sơn ở phi xuyên ngai lang tiếng gào dưới vụt lên từ mặt đất sông băng ngọn núi đều là to lớn cực kỳ. Hoàn toàn lại như là một tòa sông băng dãy núi nhỏ đột nhiên xuất hiện. Tạo thành hùng vị tư thế để giữa bầu trời rơi xuống thú sơn ngược lại là nhỏ bé rồi băng độc khải hạt thú vốn là gai độc thái sơn áp đỉnh. Nhưng không ngờ mạnh mẽ va tiến vào liên miên góc cạnh sông băng dãy núi nhỏ trên. Không có đem phi xuyên ngai lang giết chết. Ngược lại tự thân bị sông băng dãy núi nhỏ chấn động đến mức gân cốt then chốt đau đớn cực kỳ gào gừ dãy núi nhỏ trên. Phi xuyên ngai lang lao nhanh. Nó mỗi đạp một chỗ có băng khu vực. Tứ chi băng tức sẽ trở nên dồi dào mấy phần. Chập chờn băng hồn lãnh diễm càng dồi dào. Tốc độ của nó liền trở nên càng nhanh. Phi xuyên ngai lang bằng tốc độ kinh người bay vọt lên. Trước mặt hướng về sông tới đến có chút choáng váng độc khải hạt thú đập tới. Không biết tự lượng sức mình ra ghe mắng to một tiếng. Mệnh lệnh độc khải hạt thú sử dụng độc vĩ. Độc vĩ quay về không khí cuồng chập. Liền nhìn thấy tinh hồng quang tuyến dày đặc bay về phía giữa không trung phi xuyên ngai lang. Gào gừ phi xuyên ngai lang ở giữa không trung hống ra một tiếng. Thoáng chốc sông băng bức tường đổ trên dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người sinh trưởng ra một đảo băng sơn cầu đến. Băng sơn cầu vẫn phi dài đến không trung, vừa vặn xuất hiện ở phi xuyên ngai lang dưới thân. Vốn là trên không trung phi xuyên ngai lang ở này sông băng phi trên cầu đạp xuống. Dưới chân băng diễm rộng mở tỏa ra. Tốc độ nhanh đến lạnh lùng bóng người đã hoàn toàn mơ hồ gào gừ lại là một tiếng trường hống. Sông băng tái sinh đạp chân trường nhăm. Điều này làm cho tốc độ đã sắp đến hoa cả mắt phi xuyên ngai lang có thể không ngừng biến ảo vị trí hống rốt cục. Phi xuyên ngai lang tiếng gào xuất hiện từng tia một biến hóa. Vô số sông băng lăng sơn ngang dọc tứ tung xuất hiện. Theo phi xuyên ngai lang cái kia không ngừng cực nhanh bóng người tùy ý đan sen. Xuyên qua. Vụt lên từ mặt đất. Vượt qua ngày mà chuỗi nhìn kỹ. Càng sẽ phát hiện cái kia từng đảo sông băng lăng sơn giống quá to lớn nanh sói. Như vậy cuồng loạn sinh trưởng lại càng không biết ở độc khải hạc thú trên người đánh xuyên qua bao nhiêu lần. Tiền tiền hậu hậu. Trên dưới phải trái. Toàn bộ đều là những này nanh sói sông băng tập kích. Trốn ở khải xào bên trong ra ghe cả người đều ngây người rồi trong đó một đảo băng răng gần trong gang tấc. Chạm đến ra ghe linh hồn. Lạnh đến mức tận cùng. Tinh thần đồng bộ dưới. Ra ghe vẫn có thể cảm nhận được độc khải hạt thú thống khổ. Phi xuyên thành răng. Chảy rộng bốn phía. Liền trên đỉnh đầu đều không có bao nhiêu hoạt động không gian. Khủng bố sông băng nanh sói thình lình tạo thành tuyệt mệnh sát trận. Đem mạnh mẽ độc khải hạt thú triệt để đâm thủng. Cắn chết ở sông băng nanh sói trong trận. Máu tươi róc rách chảy ra. Độc huyết tràn ra có đủ nhiều sau. Độc khải hạt thú dần dần khôi phục lại nguyên bản đuôi bò cạp cử ma hình thái. Không có một thân bá đạo thâm hậu áo giáp. Càng không có toàn thân ác liệt tùy tiện gai độc. Gia ghe cũng triệt để mất đi bảo vệ. Gia ghe vừa muốn niệm lên ma pháp. Đem đuôi bò cạp cử ma thu vào đến chính mình khế ước trong không gian. Có thể một đôi lạnh lùng nghiêm nghị tràn ngập sát khí con ngươi đột nhiên xuất hiện. Một viên khủng bố lang đầu gần như vậy. Gần đến ra ghe liền ma pháp đồ án đều quên mất hình dạng. Cao ngạo. Lạnh lùng. Giết và không giết chỉ ở với trong một ý nghĩ. Sông băng ngai lang trong miệng phun ra lạnh lẽo xương khí. Lau ở ra ghe trên mặt. Ra ghe đôi môi run. Sợ hãi sau khi càng là khó có thể tin tưởng được. Trước đây không lâu. Phi xuyên ngai lang còn bị hắn độc khải hạc thú đánh cho thương tích đầy mình. Như lão cẩu như thế chạy trốn. Nhưng vì cái gì thoáng qua mạnh đến nỗi kinh người như vậy. Thật giống triệt để lột xác thành một loại khác sinh vật. Đôi kia sông băng trưởng khống. Còn có ngông cuồng tự đại khí thế vì sao lại như vậy. Này không phải một cái cấp thấp chi lang à. Băng hồn a vẫn là như vậy khiến người ta không rét mà run. Trung Quốc ghế bên trong bàng lai nhìn phi xuyên ngai lang chế tạo đồ sổ sông băng phi răng trận từ đáy lòng cảm thán lên. Hắn sở dĩ một chút vừa ý cái này thú hồn. Cái kia chính là bởi vì nó ở cực kỳ phổ thông bề ngoài dưới ẩn giấu đi một viên tuyệt thế độc lập băng hồn. Chỉ cần có băng có tuyết địa phương. Cái kia viên băng hồn đem kích thích ra vô hạn sức mạnh. Lúc trước bàng lai tiến vào nam cực nơi liền không có ý thức tới đó phi xuyên ngai thú cất xấu này cố bàng bạc lực lượng. Suýt nữa toàn bộ diệt. Độc khải hạt thú là mạnh mẽ. Ở thống lĩnh cấp sinh vật bên trong đã so với tuyệt đại đa số tiểu thống lĩnh đều mạnh. Có thể ở băng hồn bạo phát phi xuyên ngai lang trước mặt vẫn là không cách nào đánh đồng với nhau hơn nữa. Băng vực càng khổng lồ. Băng hồn bạo phát đến càng hung mãnh. Gia ghe tối không nên chính là quá mức cực đoan. Truy tiến vào Mục Ninh Tuyết bàn băng trong lĩnh vực. Ở Mục Ninh Tuyết trong lĩnh vực, Mạc Phàm sông băng ngai lang sức chiến đấu đem trực tiếp trên phiên một hai lần. Độc khải hạt thú lại thêm một cái gia ghe loại này cao cấp pháp sư đều sẽ không là băng hồn bạo phát phi xuyên ngai lang đối thủ cái kia. Ta hỏi thăm cái này Mạc Phàm đến cùng là chủ tu cái gì, tại sao hắn triệu hoán hệ vậy? Hiện trường đã có người phát sinh như vậy một tiếng nghi vấn. Phi xuyên ngai lang bùng nổ ra sông băng lực lượng mang đến thì giác xung kích như thế rất mạnh. Nói như vậy một con tiểu thống lĩnh cấp triệu hoán thú liền có thể ứng đối một tên học phủ học viên. Có thể chẳng đánh bại minh tinh cấp học viên nhưng còn kém một chút. Mạc Phàm này phi xuyên ngai lang trực tiếp tiêu diệt ra ghe cùng với độc khải hạt thú. Thực lực này sợ là đạt đến trung du thống lĩnh trình độ đi, có như vậy triệu hoán thú. Hơn nữa con kia cực kỳ hiếm thấy viêm cơ. Mạc Phàm này hai con triệu hoán thú cũng có thể đánh một cái trung đẳng quốc gia đội ngũ đi, vì lẽ đó vấn đề đến rồi. Cái này Trung Quốc Pháp Sư Mạc Phàm đến cùng là chủ tu cái gì? Vì sao bày ra này ba cái hệ cũng như này khiếp sợ? Mọi người khiếp sợ sau khi Mạc Phàm chính mình cũng chấn kinh rồi đúng. Liền hắn người trong cuộc này cũng không biết phi xuyên ngai lang mạnh như vậy. Phải biết Mạc Phàm ở thành công lên cấp phi xuyên ngai lang sau, để phi xuyên ngai lang thể hiện rồi một thoáng thực lực. Đại thể và thường quy thống lĩnh không có gì khác nhau. Vì lẽ đó Mạc Phàm cảm thấy nó có thể coi chính mình cuốn lấy nhất tên học viên liền rất tốt. Nào có biết sông băng ngai lang đột nhiên vũ trụ bạo phát, bị thương tình huống dưới tiêu diệt thực lực xem như là khá là xuất chúng ra ghe. Điều này làm cho Mạc Phàm đều có chút không dám xem kỹ chính mình triệu hoán thú rồi, chẳng lẽ nó chỉ có ở băng khu mới sẽ biến chất. Mạc Phàm đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước phi xuyên ngai lang đều cách Mục Ninh Tuyết có khoảng cách nhất định. Đối phó Mạc Phàm những người kia trước cũng hết sức không ở Mục Ninh Tuyết trong lĩnh vực và Mạc Phàm đánh. Tránh khỏi pháp thuật của chính mình chịu đến áp chế. Phi xuyên ngai lang thì lại ở một bên khác. Và tiểu viêm cơ phân biệt đối phó nhất tên học viên. Đều không có tắm rửa đến Mục Ninh Tuyết bàn băng. Khi làm bị đánh cho vết thương đầy giấy sau, phi xuyên ngai lang theo bản năng chạy trốn tới băng địa. Trên thực tế phi xuyên ngai lang chính mình bước vào không khí lạnh lẽo khu vực sau mới ý thức tới băng mới là nó chân chính tuyệt mệnh lợi khí. Ở cái kia phân khuất nhục dưới, phi xuyên ngai lang thỏa thích sử dụng tới băng hồn sức mạnh. Trong thân thể đến từ cực nam chi giới băng hồn dẫn dắt nó làm sao đem kích phát sông băng. Để tất cả và băng có quan hệ đồ vật vì nó sử dụng gào gừ gào gừ gào gừ, tựa hồ vì phát tiết trước tất cả khuất nhục. Nhỏ yếu. Lưu vong. Trốn chỗ tối yên lặng vết thương tâm vết thương thống. Phi xuyên ngai lang đứng ở băng không trên mặt đất rộng mở điên cuồng gào thét. Thoáng chốc nếu có băng tuyết chi thần giã tính cuồng thư. Trong phút chốc ở mảnh này vùng đất bằng phẳng trên mặt đất câu ra đồ sổ cực kỳ đá lởm chởm sông băng sơn hà. Long phượng bay lượn. Mỹ lệ trang nghiêm toàn chức pháp sư 110 chương 1099 lần lượt từng cái giải quyết lão lang. Đi trợ giúp Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm biết rồi phi xuyên ngai lang ở băng tuyết nơi mới có thể kích phát băng hồn sau khi. Quả đoán để nó ở Mục Ninh Tuyết trong lĩnh vực chiến đấu. Phi xuyên ngai lang đặc điểm có thể nói là tương đương rõ ràng. Nếu nó ở Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực dưới thực lực có thể có được mạnh mẽ như vậy tăng lên. Cái kia cấp tốc giải quyết đi Mục Ninh Tuyết bên kia kẻ địch. Phía bên mình cũng sẽ ung dung rất nhiều, đem phi xuyên ngai lang phái sau khi đi ra ngoài. Mạc Phàm vừa liếc nhìn đã cách mình cũng không tính quá xa viêm cơ thiếu nữ. Tiểu viêm cơ và ấp tin đánh cho cũng coi như là không thể tách rời ra. Không thể không nói ớt tin thực lực so với lúc trước vẫn có tăng lên rất nhiều. Tiểu viêm cơ cùng nàng đơn đả độc đấu cũng không thể đủ chiếm được bao nhiêu ưu thế. Trái lại có dần dần bị áp chế xu thế. Như vậy Mạc Phàm tự nhiên không có cần thiết ở để bỏ mặc tiểu viêm cơ ở bên ngoài rồi. Phụ thể Mạc Phàm nói với tiểu viêm cơ. Viêm cơ thiếu nữ đạp lên kiếp viêm chi lãng. Nhũ yến về tổ va vào đến Mạc Phàm ngực trong lòng. Trong phút chốc Mạc Phàm toàn thân bị dẫn nhiên. Kiếp viêm và mân viêm lẫn nhau giao hóa vào nhau bắn ra càng mạnh hơn hung mãnh hỏa diễm, khí thế ngọn lửa hừng hực trên mặt đất đốt thành một mảnh hỏa diễm chi thảm. Trên đỉnh đầu lại là không ngừng lăn lộn bảo quân hoang lôi vân tuyền. Hai loại nguyên tố hệ bên trong lực phá hoại mạnh nhất năng lượng ở giữa không trung đụng vào nhau. Phun trào càng thêm khiến lòng run sợ khí thế. Làm cho muốn vây công Mạc Phàm những người kia đều không khỏi lui về phía sau mấy phần. Trước hết bắt ngươi khai đao, để ngươi không để yên. Không còn triệu hoán vong linh, Mạc Phàm ánh mắt lập tức khóa chặt thấp người tài te ve di ve. Cả người hắn phi xông ra ngoài. Trên người càng và trói mấy ngàn cân thùng thuốc nổ giống như vậy. Hùng hổ dọa người te ve di ve cường địa phương tự nhiên là vong linh hệ. Hắn có thể hô hoán ra vài loại không giống vong linh. Bất kể là thân thể kiên cường như sắt vải xám thiết thi, vẫn là sức sát thương cực mạnh tử đao một nai y, cũng hoặc là tổng trốn trong lòng đất dưới nhốt lại người khác mà dâng lên một nai y, những này đúng là cho Mạc Phàm tạo thành phiền toái không nhỏ. Mạc Phàm bảo quân hoang lôi cuốn lên sau khi, tuyệt đại đa số lôi điện không có bắn trúng những này đáng ghét các pháp sư. Chính là bởi vì hắn không thể không phá hủy những này không để yên không còn vong linh. Đưa ngươi trời cao Mạc Phàm phi huyền đầy giấy núi lửa phun trào khủng bố năng lượng. Nhìn thấy pe ve di ve chạy đi liền chạy. Mạc Phàm càng là không nhanh không chậm đuổi theo. Rơi xuống từ trên không. Quyền chấn động đại địa. Thoáng chốc liệt diễm sao long lấy cửu cung cách tư thế vượt qua phía dưới phi thăng mà lên. Phạm vi bao phủ đạt đến mấy trăm mét. Kinh người hỏa long trụ trời hầu như muốn vọt tới thấp bé đám mây. Hỏa diễm tình cảnh cực kỳ chấn động te ve di ve còn muốn chạy trốn. Nhưng nào có biết Mạc Phàm này cửu cung giao huyền phạm vi khổng lồ như thế. Bị nhốt ở bên trong hắn nhất thời khắc nào rơi vào đến lò nung liệt ngục bên trong. Bị thiêu đến khổ không thể tả. Còn có ngươi. Còn muốn cứu người Mạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên kia tu tâm linh hệ pháp sư cũng còn tốt. Tên này tâm linh hệ pháp sư tâm linh hệ ma pháp rất bình thường. Rõ ràng không phải chủ tu. Không phải vậy lần chiến đấu này Mạc Phàm không có tí tẹo phần thắng. Dù là như vậy tên khốn kiếp này tâm linh hệ pháp sư cũng cho mình tạo thành không ít nghi hoặc. Mạc Phàm được xưng ma pháp pháo máy đài. Hủy diệt ma pháp có thể cái này tiếp theo cái kia. Oanh cái mấy phút không mang theo giống nhau. Sức chiến đấu có thể so với một nhánh pháp sư tiểu quân đoàn. Nhưng vừa bắt đầu liền bị đối phương ép tới không thở nổi. Bị động đến cả người đều là thương. Không phải là này cái phạm tâm linh người ta hệ pháp sư vượt qua bên trong làm khó dễ. May y linh thỉnh thoảng sẽ vì Mạc Phàm rèn đúc một cái tâm linh chi tường, hoặc là phóng thích một cái tâm linh chăm chú. Hơn nữa chính mình tu vi so với đối phương cao hơn không ít. Không phải vậy sớm đã bị đối phương như vậy đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Nói thật, Mạc Phàm khắc tinh đúng là tâm linh hệ pháp sư. Chỉ cần tu vi so với hơi cao tâm linh hệ pháp sư xuất hiện, chính mình một thân hủy diệt ma pháp đem toàn bộ bị phế hiện tại được rồi. Aileen bên kia rõ ràng là đem nàng cái kia hai cái đối thủ cho phá tan. Tổng có thể có được Aileen tâm linh bảo vệ. Không có tâm linh quấy dày, Mạc Phàm có thể yên tâm và tiểu viêm cơ hợp thể. Và tiểu viêm cơ như thế hợp lại thể, lại phối hợp trên bảo quân lĩnh vực. Đối phương nhân số nhiều hơn nữa thì có ít lời gì tâm linh chi đâm tên kia tâm linh hệ pháp sư phát hiện Mạc Phàm khí thế hùng hổ lại đây. Cả người cũng hoảng rồi. Bảo quân lĩnh vực vào thời khắc này thể hiện ra tác dụng đến. Mạnh mẽ lôi điện uy thế và sức mạnh tuyệt đối dưới. Tên này tâm linh hệ pháp sư tự thân lực lượng tinh thần liền suy nhược mấy phần. Này tiêu đối phương trường. Này tâm linh chi đâm xuyên qua ở Mạc Phàm trong đầu, cũng là đau đớn chốc lát. Ảnh hưởng không được Mạc Phàm triển khai kim ngươi liền cho ta đến dưới lòng đất đi. Mạc Phàm thô bạo mười phần. Mới vừa đem te ve di ve đánh tới ngày, te ve di ve đều không có rơi xuống liền lập tức đối với này tâm linh hệ pháp sư làm khó dễ. Này tâm linh hệ pháp sư sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cách nào gặp Mạc Phàm như vậy thô cuồng pháp sư. Quả thực chính là một con khát máu đại thống lính yêu ma a. Mọi người đều là pháp sư. Vì sao ngươi có thể như vậy người thời nay thân thương lôi trảo Mạc Phàm kích phát trên người bảo quân hoang lôi. Tay hướng về tâm linh kia hệ pháp sư đột nhiên nhất trảo nhất nắp. Thoáng chốc bảo quân hoang lôi hóa thành thương màu đen lôi điện yêu trảo. Đột nhiên xé ra tên này tâm linh hệ pháp sư trên người vậy cũng thương phòng ngự. Bảo quân trừng phạt hết thảy hoang lôi vết tích ninh cùng nhau. Hóa thành một đạo thô cuồng to lớn trừng phạt chớp giật. Lập tức vượt qua tên kia tâm linh hệ pháp sư trên đỉnh đầu bổ xuống. Thẳng tắp nhợt nhạt sắc lôi điện sâu sắc xuyên thấu đến đại địa dưới đáy. Tên kia tâm linh hệ pháp sư cũng thuận theo rơi xuống lôi trong hầm. Chính là ứng chứng Mạc Phàm câu kia xuống tới dưới nền đất luận thực lực. Khá mạnh cũng chỉ có ra ve. giải quyết đi ra ve sau khi thu được về mặt tâm linh bảo vệ sau. Một thân hủy diệt ma pháp Mạc Phàm lập tức điên cuồng phản kích, bất kể là kiếp viêm mân viêm dung hợp hỏa diễm, vẫn là bảo quân hoang lôi, đều thuộc về uy lực so với bình thường hồn loại còn phải cao hơn rất nhiều năng lượng. Thế giới này học phủ chi tranh giải thi đấu bên trong, có thể có được hồn loại người đã xem như là rất xuất sắc. Mà Te Ve Di Ve và tên kia tâm linh hệ pháp sư hiển nhiên không thuộc về ưu tú. Một khi Mạc Phàm lĩnh vực có thể triển khai, thực lực cách xa tự nhiên lớn vô cùng. Hai người kia nhanh và gọn bị Mạc Phàm giết chết. Đáng ghét ớt tin nhìn thấy ba người toàn bộ bị Mạc Phàm cho xử lý xong, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mạc Phàm bảo quân hoang lôi cũng chỉ có Gia Ghe và nó hạt thú năng đủ chịu đựng. Gia Ghe nhất bại. Bọn họ đám người kia ở Mạc Phàm trong lĩnh vực chính là mặt người sâu xé. Mét. Ớt tin. Chúng ta có phải là không nên đi trêu chọc cái tên này vị kia trước và phi xuyên ngai lang đối kháng pháp sư thấp giọng nói một câu. Người pháp sư này thật sự rất vui mừng trước không có tiến vào một ninh tuyết lĩnh vực. Không phải vậy và phi xuyên ngai lang chiến đấu lâu như vậy hắn không biết chết rồi bao nhiêu lần. Vừa nhìn thấy Gia Ghe và hắn hạt thú cái kia thê thảm kết cục. Người pháp sư này liền lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta nhiều người như vậy, dĩ nhiên đánh không lại bọn hắn ba cái. Ước tin tấm kia quật cường khắp khuôn mặt là không cam lòng. Có thể ở phần này không cam lòng bên dưới, ước tin cũng không còn ban đầu phần kiêu ngạo kia. Chính như bản thân nàng nói như vậy. Bọn họ chừng 10 cá nhân dĩ nhiên đánh không lại ba người này. Này tương đương với một cái quốc phủ đội ngũ đoàn đội liền bị ba người này miễn cưỡng đánh đổ. Phần này thực lực chinh lệch để ước tin nơi nào còn kiêu ngạo nổi đến. Cảm giác bị thất bại để ước tin lại càng không biết nên tiếp tục đánh vẫn là liền như vậy bóp nát quyển sách. Âm u rời đi cuộc thi đấu này sân bãi. Nàng đã không biết Ai Cập nhân dân sẽ làm sao đối xử nàng người yếu này rồi các ngươi thắng. Ngươi muốn xử trí chúng ta như thế nào? Tùy tiện ước tin nhìn ngông cuồng tự đại Mạc Phàm đột nhiên cúi đầu nói rằng. Ước tin rất rõ ràng. Này sẽ mặc dù nhân số nhiều hơn nữa trên gấp 2-3 lần. Cũng không bắt được cái này lôi hỏa song tu. Thực lực siêu quần nắm giữ siêu cường lĩnh vực Mạc Phàm. Xử trí Mạc Phàm liếc mắt nhìn chu vi. Ánh mắt phân biệt quá bị chính mình đánh cho thê thảm cực kỳ ai lạc. Thất bại đến có chút hồn bay phách lạc Gia Ghe. Bị thiêu đến sợ hãi rụt rè Te Ve Di Ve. Cùng với cả người cháy đen mới vừa tử lôi trong hầm bò lên vị kia tâm linh hệ pháp sư. Ta muốn xử trí người đã xử trí quá. Các ngươi những người còn lại nên cút đi liền cút ngay. Ước tin nghe được câu này. Trái lại càng thấy khuất nhục. Tức giận nói. Ngươi rắc cho chúng ta liền bị ngươi trả thù cũng không xứng à ớt tin. Không muốn dùng chính ngươi loại kia lòng dạ đi cân nhắc mỗi người. Nói thật sự. Giả như không phải các ngươi như vậy cố ý trả thù ta. Ta có thể lưu lại rất nhiều thể lực và ma năng đi cướp nhiều tư nguyên hơn. Này đoạt bảo tái bên trong có quá nhiều thứ mà ta cần. Hiện đang khiến cho mọi người đều muốn cùng đi ra cuộc Mạc Phàm nói rằng. Ngươi cướp đồ vật còn chưa đủ nhiều sao? Ước tin càng cho hơi vào hơn phấn. Liền không nói Mạc Phàm trước cướp những kia. Chỉ cần là vượt qua bản thân nàng bên kia lấy đi hồn loại. Giá trị liền không thấp. Bọn họ vốn là đem ra để Mạc Phàm tự chui đầu vào lưới. Nào có biết nho nhỏ này cảm bấy căn bản không chứa nổi Mạc Phàm này con giã thú. Tiền mất tật mang ta có thể không tin một cách như vậy long trọng quốc tế tái sự liền lấy ra một tí tẻo như thế tài nguyên. Huống hồ đối với ta mà nói tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ. Đạt được nhiều ta không muốn nói. Chính các ngươi bóp nát không gian quyển sách cút đi. Ta lười lại ở trên người các ngươi lãng phí ta nửa điểm ma năng. Cái kia ai? Triệu hoán vong linh. Đem cái kia người ta ly đồng thời đưa đi. Miễn cho ta thấy hắn tấm kia buồn nôn mặt thay đổi chủ ý. Lại cho hắn đến một đảo lôi. Mạc Phàm vinh vang đắc ý chỉ Te Ve Di Ve. Te Ve Di Ve trên người đều là vết bỏng. Dù cho còn có sức chiến đấu cũng không có tiếp tục đánh nhau tưởng niệm. Này Mạc Phàm chính là một vị ác Phật tổ. tuyệt tuyệt đối đối với nhân vật không chọc nổi. Khốn nạn, các ngươi tại sao không đánh Canada? Hanna khác nào một cái bát phù zip gào lên. Tây Ban Nha Bi Nốt Di Sô, ngươi thân thể cương trực đứng ở nơi đó. Trong tay còn nắm bắt một cái thủy hệ ma pháp. Nhưng nó cũng không dám đem cái này thủy hệ ma pháp tung đi. Bởi vì cách hắn nửa mét không tới vị trí. Một đôi móng vuốt sắc bén liền huyền đậu ở chỗ này. Lấp lánh có thần lang đồng hiện ra lạnh lẽo khiếp người ánh sáng. Bi Nốt Di Sô, ngươi cũng muốn đánh a? Hắn đường đường Tây Ban Nha vương bài. Thật vất vả đem Mục Ninh Tuyết chế trụ. Chỉ lát nữa là phải đạt được thắng lợi. Kết quả chạy ra một con sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm phi xuyên ngai lang đến. Bi Nốt Di Sô, ngươi cách này thủy hệ pháp sư ở phi xuyên ngai lang trước mặt liền bi thảm. Các loại bị gần người. Các loại bị như bóng cao su như thế đánh tới vỗ tới. Thủy hệ năng lực phòng ngự mạnh hơn cũng không chịu được nữa. Toàn chức pháp sư 110 chương 1100 to lớn nhất bảo vật lĩnh vực. Không phải là chiếm lĩnh vực. Không có lĩnh vực ngươi chẳng là cái thá gì. Mục Ninh Tuyết Hanna cực kỳ tức giận rít gào lên. Hanna lôi điện cho Mục Ninh Tuyết trên người lưu lại không tốt lôi sang. Nhưng đáng tiếc cái kia cũng không có thể làm cho nàng thu được trận này tranh tài thắng lợi. Mấy người liên thủ đều giải quyết không xong một cái nữ pháp sư, cái kia phân khuất nhục để Hanna đều có chút tan vỡ. Lĩnh vực mạnh, không gì sánh được. Có hay không nắm giữ lĩnh vực ở cao cấp pháp sư bên trong chính là hai loại tuyệt nhiên không giống hình thái. Hanna hiện tại tối hối hận chính là mình vì sao không có thu được thuộc về mình lĩnh vực. Nếu có lĩnh vực, bọn họ tuyệt không đến nỗi bộ này dáng vẻ. Ta sẽ không thua. Hanna oán niệm cực sâu. Dĩ nhiên lại vung vẩy gỡ mìn điện roi dài hướng về Mục Ninh Tuyết phóng đi. Một bên Eileen nhìn thấy tình cảnh này. Ngón tay ở trong không khí lấy tốc độ cực nhanh miêu thủy chi mạc ngưng tụ xuất hiện. Đem Hanna và Mục Ninh Tuyết ngăn cách mở. Tay lại hỏa. Toàn bộ thủy chi màn sân khấu đã biến thành một cái bóng nước kết giới. Đem Hanna cả người đều bao trùm vào. Hanna lôi điện múa tung. Thủy ngổn ngang truyền những này điện quang. Ngược lại là đem lôi điện chi lực đánh trở lại Hanna trên người. Hanna cũng là bị váng đầu não. Dĩ nhiên tự cho là những này lôi điện sẽ không đả thương đến chính mình. Kết quả bị sét đánh đến tóc đều nổ tung. Cả người bốc lên cháy đen chi yên. Nhìn qua càng là vô cùng chật vật. Mục Ninh Tuyết không có lại đi để ý tới cái người điên này. Nàng nhìn thấy Mạc Phàm hướng về chính mình đi tới. Trên mặt hơi lộ ra một tia vui vẻ. Chúng ta đều bị thương trực tiếp rời đi, vẫn là kế tục Mục Ninh Tuyết hỏi. Bọn họ không có chữa trị hệ pháp sư. Trên người những này thương không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại đây. Nếu như vậy trạng thái gặp lại những tiểu đội khác. Đối phương nhất định sẽ tận hết sức lực cướp sạch bọn họ. Hiện tại bóp nát không gian quyển sách. Bọn họ liền ủng thỏa bắt những chiến lợi phẩm này. Tính được, chúng ta những tư nguyên này toán nhiều sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Cái này vặn vẹo khu bên trong khẳng định còn có rất nhiều không có thăm dò địa phương. Giả như chúng ta bây giờ rời đi. Khẳng định có cái khác đội ngũ hoặc là những người khác so với chúng ta được lợi càng nhiều. Eileen nói rằng. Nói thật, Eileen cũng có chút không quá cam tâm. Cuộc chiến đấu này tiêu hao bọn họ quá nhiều thể lực và ma năng. Được vẻn vẹn là một cái hồn loại. Đây đối với khắp nơi hoàng kim chiến địa tới nói không tính là quá mức phong phú. Ta cùng Mục Ninh Tuyết cũng không thể liền như vậy trở lại. Eileen, ngươi muốn rời khỏi. Chúng ta đem đồ vật phân cho ngươi. Mạc Phàm nói thật. Mạc Phàm trên người rất nhiều vết thương. Bị vong linh xé ra vết cào. Bị không giống nguyên tố hệ đánh ra vết thương. Gương mặt càng là tràn đầy dơ bẩn vết máu. Đánh 6 cái. Thắng là thắng. Có thể chính mình cả người đều là thương. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ tha đổ thân thể của chính mình. Huống hồ có chút thương vẫn là mang độc. Mang nhìn xuống. Mang thẩm thấu. Mang lan tràn. Nếu như không thể đúng lúc được trị liệu. Là sẽ nguy cơ đến sinh mệnh. Đeo trên người những kia dược phẩm chỉ có thể làm đơn giản xử lý và vết thương thanh tẩy. Muốn lưu lại. Chúng ta đến tìm tới một vị chữa trị hệ pháp sư. Các ngươi quốc phủ đội ngũ chữa trị hệ pháp sư là ai? Eileen cũng không muốn cứ thế mà đi thôi à. Trơ mắt nhìn người khác lấy đi cái này bảo bồn bên trong tất cả mọi thứ. Há trước đây không lâu bị ra ghe bọn họ dọa lui bốn người bên trong một cái. Mạc Phàm thản nhiên nói. Eileen một trận cười khổ. Các ngươi quốc phủ đây, Mục Ninh Tuyết hỏi. Tên kia cũng không quá đáng giá tín nhiệm. Như vậy đi. Ta lợi dụng đồng ưng nhìn lại một chút có hay không lạc đàn chữa trị hệ pháp sư. Quá mức chúng ta có thể dùng vật tư với hắn làm giao dịch. Để cho trị liệu chúng ta. Eileen nói rằng. Ăn cái biện pháp này có thể được. Mạc Phàm gật gật đầu. Tiếp theo đây không thể lại cướp người khác đồ vật, bọn họ đều có tâm lý cảnh giác. Mạc Phàm nói rằng. Còn có rất nhiều bảo vật giấu ở tương đương bí mật địa phương. Cần các học viên có tương đương mạnh mẽ khứu giác. Cũng cần phải tốn mạnh mẽ giá ngoại ứng đối năng lực và thực lực mới có hy vọng thu được. Eileen nói rằng. Đội ngũ chúng ta bên trong không có loại này tìm kiếm giả. Tìm kiếm giả là thợ săn trong đội ngũ từ ngữ. Thợ săn đội ngũ ở bên ngoài du đãng. Cần kinh nghiệm phong phú đối với bất kỳ đột phát tình huống đều có ứng đối năng lực người chỉ huy. Cần thực lực siêu quần có thể và yêu ma đối kháng chiến đấu giả. Càng cần phải thông thạo sử dụng dược phẩm hoặc là chữa trị năng lực chữa trị giả. Càng cần phải một cái nắm giữ mạnh mẽ khứu giác. Nhận biết. Kinh nghiệm tìm kiếm giả. Chuyên môn phụ trách sưu tầm thiên nhiên thường người không thể phát hiện bảo tàng. Cội nguồn. Mỏ quặng. Thạch tinh, nguyên tố loại, tên thảo tài, dị bảo, lợi hại tìm kiếm thợ săn và phổ thông tìm kiếm thợ săn trên căn bản đại diện cho đội ngũ ra ngoài thu hoạch. Vì lẽ đó rất nhiều lúc tình nguyện sức chiến đấu nhược một ít, cũng không thể không có tìm kiếm thợ săn. Lần này đoạt bảo tái xem như là liệt giả liên minh ra đề mục. Bọn họ bố trí bảo tàng càng là tương đương thử thách các học viên từ các hạng giã ngoại năng lực. Mạc Phàm là một cái thuần thuần túy túy chiến đấu pháp sư. Thợ săn đại sư danh hiệu cũng chủ yếu là chiến đấu làm chủ. Dù sao Linh Linh cái này siêu cấp đại não chính là Mạc Phàm tìm kiếm thợ săn và người chỉ huy Mạc Phàm tin tưởng. Linh Linh nếu như ở đây, khẳng định tới tập trung đem rất nhiều dấu đi rất sâu bảo vật cho tìm ra đến. Linh Linh cái kia vượt qua thường nhân thông minh cực kỳ dễ dàng vượt qua trong dấu vết làm ra lớn mật suy đoán. Đồng thời thường thường tương đương chuẩn xác. Ba người cấp tốc rời đi. Không còn dám ở sông dài hạ lưu khu vực làm bất kỳ dừng lại. Trời mới biết có thể hay không còn có những người khác trốn trong bóng tối. Tìm một chỗ hẻo lánh an toàn nơi. Mạc Phàm tỏa ở một cái thiệt thổ nham phía dưới thanh lý vết thương của chính mình. Mang theo dược phẩm đã rất đắt. Mạc Phàm liền ngay cả tâm hạ cố ý cho mình đặt hiệu dược cũng lấy ra sử dụng. Bôi lên mấy chỗ vị trí then chốt. Mang quả thật không tệ. Có thể toàn thân đều là to to nhỏ nhỏ thương. Dược căn bản là không đủ. Sử dụng trên thị trường mua được những kia dược phẩm. Khép lại tốc độ lại quá chậm. Vết thương còn ở bại tử, mẹ tiếp tục như vậy cánh tay này muốn phế. Mạc Phàm mắng thầm. Ra ghe con kia hạt thú cho Mạc Phàm lưu lại thương nhiều nhất. Nhẹ nhàng đụng tới một ít tiểu nọc độc. Cũng đã bắt đầu mở rộng đến Mạc Phàm chỉnh cánh tay. Lại không tìm được chữa trị. Cánh tay là không gánh nổi. Mục Ninh Tuyết và Eileen tắc khứ lấy thủy thanh tẩy. Thích sạch sẽ các nàng phỏng chừng còn muốn thuận tiện sạch sẽ một thoáng các nàng ngọc mỹ đong thể. Quá hồi lâu. Hai nữ trở lại khối này thè nham phía dưới. Mục Ninh Tuyết phát hiện thể trắng như trâu Mạc Phàm dĩ nhiên mặt lộ vẻ trắng xám vẻ. Cái chán càng là mồ hôi lạnh tràn trề. Lập tức hỏi. Ngươi thương quá nặng. Muốn không rời đi chứ? Eileen rất nhanh phát hiện Mạc Phàm bàn tay đã biến thành màu đen. Vội vàng mở ra tay áo của hắn. Một quyển này. Hai nữ mới ngơ ngác phát hiện Mạc Phàm nguyên cả cánh tay đều thanh hắc. Độc thương lan tràn đến có chút khiếp người. Còn có thể chống đỡ một hồi có tìm được hay không chữa trị pháp sư Mạc Phàm hỏi. Tìm là tìm tới, bất quá tên này chữa trị hệ pháp sư có chút đặc thù. Eileen nói rằng. Eileen vẫn luôn đang khống chế đồng ưng. đồng ung mãn chiến địa phi. Aylin càng là không ngừng tiêu hao tinh thần lực của mình đến thu được trải rộng ở chiến địa không giống góc tin tức. Làm sao cách đặc thù Mạc Phàm hỏi. Cái tên này căn bản không chiến đấu, hắn tìm một cái chỗ dễ thấy nhất, là ở chỗ đó cố định giá khởi điểm. Aylin bất đắc dĩ nói. Bãi lên than đến rồi hay sao, chỉ sợ là. Cũng thật là cánh rừng lớn hơn cái gì điều đều có. Cái tên này cũng coi như là có chút đầu óc a. Biết rõ đội ngũ như vậy đánh tan, rất nhiều người sẽ bởi vì chiến đấu mà bị thương, cần chữa trị pháp sư mà không chỗ có thể tìm ra. Mạc Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Bị thương không chiếm được nhanh chóng trị liệu, sức chiến đấu liền mất giá rất nhiều. Ở này chiến địa bên trong mọi người giành giật từng giây, ai cũng không muốn bị thương thế lôi lui. Quá nửa là sẽ giao tiền đi chữa trị. Cũng thật là có đấu tranh, địa phương khắp nơi đều là thương ghi, cũng không biết là quốc gia nào chữa trị hệ pháp sư. Yên tâm thoải mái ở đoạt bảo tái bên trong mở tư nhân bệnh viện kiếm bổn tiền. Một tòa cô trên ngọn núi rít lên một tiếng nhất thời ở trong không khí vang vọng khốn nạn. Chúng ta làm giặc cướp đều không có ngươi như thế hắc Mạc Phàm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiền này giao liền giao đi. Ngươi trúng độc quá sâu. Phổ thông chữa trị hệ pháp sư cũng chưa chắc có thể trị đến thật ngươi. Aylin vội vàng khuyên can Mạc Phàm. Muốn không kéo Mạc Phàm, Mạc Phàm phỏng chừng muốn cùng cái kia hắc tâm bác sĩ đồng quy vu tận. Mạc Phàm thực sự là bị tức hỏng rồi. Trị liệu một lần một cái ướp Mạc Phàm đời này chưa từng vào ngày này giới chữa trị sạp hàng. Hắn hiện tại liền một đạo lôi đem xúc sinh này cho đầu cho bổ bạn học. Mạc kích động. Mạc kích động. Một cái ướp còn ngươi toàn thắng trạng thái. Lấy ngươi mạnh mẽ như vậy tư thế. Ở này đoạt bảo chiến địa bên trong muốn kiếm lời tới một người ướp cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao nên vì khó ta một cách làm thiếp bản chuyện làm ăn đây? Ngươi có biết ta chịu đựng bao nhiêu ức người xem thường ánh mắt áp lực thật lớn? Ta cũng không dễ dàng mà. Đến từ Thụy Điển chữa trị hệ pháp sư đúng là tinh thông các quốc gia ngôn ngữ. Một cái tiếng Trung Quốc nói tới tặc lưu ngươi không dễ dàng cay sắm. Nhiều nhất ngàn vạn. Mau mau cho lão tử trị. Không phải vậy ta đem ngươi này hắc tâm chữa trị pháp sư cho đoạt. Mạc Phàm không nhịn được nói. Mạc Phàm bạn học. Ta là rất kính ngưỡng ngươi. Ngươi và Tây Ban Nha thi đấu ta nhìn. Ta cũng biết ngươi thực lực mạnh mẽ. Là khóa này thế giới học phủ chi tranh hạt giống tuyển thủ. Có thể bằng tâm mà nói. Như ngươi vậy kích động là không chỗ tốt. Cho nên ta các ngươi phải cách ta khoảng cách này. Đó là bởi vì ta bày kết giới. Kết giới này dù cho là đỉnh cao cao cấp pháp sư muốn loại bỏ hắn cũng đến 4 giây thời gian. 4 giây bên trong ta có thể bóp nát không gian quyển sách rời đi. Mà thương thế của ngươi cuối cùng cũng sẽ khiến cho ngươi sử dụng không gian quyển sách. Nói tóm lại, không muốn cá chết lưới rách mà Thụy Điển chữa trị hệ pháp sư Tommy nói rằng. Mạc Phàm ngược lại không là ra không nổi tiền này. Thực sự là nhìn thấy này mập pháp sư ngồi ở chỗ này thả mấy cái chữa trị ma pháp liền thu nhiều tiền như vậy. Lại so sánh một chút chính mình Phàm Tuyết trộm đoàn gian khổ. Trong lòng cực kỳ không thăng bằng ta chính là khó chịu ngươi. Cá chết lưới rách liền cá chết lưới rách. Ngược lại ta kiếm lời được rồi. Mạc Phàm tính khí đến rồi, hoàn toàn cùng ngưu như thế quật. Bệnh thần kinh. Chữa trị một thoáng đi nhất ức. Muốn như vậy tự mình ôm tâm hạ loại này bác tê nông thần miếu cấp pháp sư là tốt rồi. Hà tất như vậy vào sinh ra tử sông sáo giang hồ đừng giới. Mọi người đều là ở cường quốc dưới sinh tồn. Không phải là muốn nhiều điểm lợi ích à. Như vậy trị liệu ta có thể cho các ngươi miễn phí trị liệu. Thụy Điển nói rằng. Không cần có thế nhưng. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Thụy Điển mập thương nhân tiện tiện cười cợt nói tiếp. Thế nhưng ta đến với các ngươi làm cái giao dịch. Ta vượt qua trên một đội bệnh nhân nào biết như vậy ít đồ. Ta đoán các ngươi loại này minh tinh cấp tuyển thủ nhất định tương đương cảm thấy hứng thú. Tên béo thấy không có ai đáp lời của hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình nói tiếp. Các ngươi có biết này đoạt bảo tái liệt giả liên minh kỳ thực thiết một cách to lớn nhất điểm tốt. liền giống với là một đống kim sa bên trong cử xuyên. Tưởng thưởng cho có thể đem khai quật ra người toàn chức pháp sư 110 chương 1101 chứng khí hồ cốc Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn Aylin. Aylin suy nghĩ một hồi lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này ta ngược lại thật ra có nghe nói. Chỉ là cũng không thể xác định. Kha kha. Xem ra các ngươi là thuộc về khá là theo khuôn phép cũ học viên a. Trên thực tế từ lúc đoạt bảo tái cử hành trước, khắp nơi học viên đều ở thông qua chính mình thế lực sau lưng và mạng lưới tình báo ở sưu tầm có quan hệ báo vật tin tức. Chỉ cần được biết một tí tẹo như thế là có thể chiếm trước tiên cơ. Có chút đội ngũ ở tiến vào này đoạt bảo tái bên trong sau khi những vật khác căn bản là không lọt mắt. Trong đôi mắt chỉ có cái này chiến địa báu vật. Thủy Điển Mập Thương Nhân Tommy nói rằng. Chẳng lẽ món bảo bối này là có thể chống đỡ những người khác hết thảy Mạc Phàm ánh mắt sáng lên nói rằng. Đó là tự nhiên Tommy cười hắc hắc lên. Con mắt thỉnh thoảng còn có thể vượt qua Mục Ninh Tuyết và Aylin trên người đảo qua. Thoảng qua một vệt mê luyến vẻ. Nói như vậy, ngươi biết cái này chiến địa báu vật ở đâu Mạc Phàm lập tức hỏi lên. Ta cũng chỉ là biết một chút ít. Vẫn là ở vì là trên một nhóm người trị liệu thời điểm nghe trộm đến. Bọn họ cũng không biết ta còn là một vị âm hệ pháp sư. Thủy Điển tên béo Tommy tiện nở nụ cười. Mạc Phàm nhìn cái tên mập mạp này. Thật không rõ Thủy Điển quốc phủ bên kia phần lớn học viên đều là tướng mạo đường đường. Khí vũ hiên ngang. Làm sao liền ra Tommy như vậy một cách lại mập lại tham tài. Cười lên còn đặc biệt muốn đánh hắn một trận quốc phủ học viên đến vậy ngươi nói một chút xem. Mạc Phàm nói. Thứ tốt ai không muốn đây. Ta này việc chuyện làm ăn trung quy là bàng môn tà đạo. Vì lẽ đó ta đang nghĩ. Giả như các ngươi đồng ý hiệp trợ ta. Được cái này cao cấp nhất chiến địa báu vật. Ta có thể phân các ngươi nhất chút chỗ tốt. Đương nhiên. Làm tiếp theo đổi hữu. Ta tự nhiên sẽ vì các ngươi miễn phí trị liệu. Mập Thương Nhân Tommy nở nụ cười. Vậy ngươi dự định làm sao phân đây Mạc Phàm là quan tâm nhất cái vấn đề này. Ta năm thành còn lại chính các ngươi phân. Tommy nói rằng. Vậy chúng ta vẫn là đồng thời trở về đi thôi. Mạc Phàm mặt khác một con hoàn hảo tay đã giấy lên hỏa diễm, liệt diễm ngọn lửa ở tên béo Tommy trước lay động. Ai, ngươi người này làm sao luôn như vậy một bức đánh đánh giết giết sáng vẻ, không hài lòng bàn lại là được rồi. Tommy tự nhiên không muốn liền như vậy bị Mạc Phàm bức cho đến sử dụng thời không quyển sách. Hắn này bàng môn tà đạo kỳ thực cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền. Ngươi gia nhập chúng ta. Đội ngũ chúng ta chính là 4 người. Được bảo vật. Bình quân phân phối Mạc Phàm rất trực tiếp nói rằng. Mạc Phàm huyên đệ, ngươi chẳng lẽ không biết tin tức phí là tối. Hành hành hành. Liền yêu ngươi nói. Có thể các ngươi nhất định phải xuất toàn lực. Nếu là liệt giả liên minh thiết trí bảo tàng lớn nhất. Chúng ta như không đồng tâm hiệp lực rất khó chiếm được. Huống chi chúng ta người cạnh tranh đều là một đám quái thai tổ hợp lại với nhau. Một lời không hợp liền đánh nhau chết sống. Mập Thương Nhân Tommy nói rằng. Này không là được rồi, sớm thái độ này, chúng ta hà tất ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy. Mạc Phàm thu hồi sắp vung ra đi nắm đấm. Sau đó liếc mắt nhìn Aylin đạo. Ngươi với hắn tới một người tâm linh thỏa thuận. Miễn cho cái tên này dở trò lừa bịp. Aylin gật gật đầu. Không thể loại trừ này gian trá mật pháp sư là có khác tính toán. Vì lẽ đó tâm linh ước hẹn là nhất định phải ký tên. Tâm linh khế ước kỳ thực cũng rất đơn giản. Chính là tâm linh hệ pháp sư ở đối phương không phản kháng tình huống dưới rót vào một cái tâm linh lùi lại ma pháp. Phép thuật này chỉ có ở nên pháp sư làm vi phạm ban đầu ước định sự tình sau mới sẽ phát động. Loại này tâm linh thỏa thuận cũng là y linh loại này xuất từ cổ lão anh luôn ma pháp gây pháp sư biết. Không phải hết thảy tâm linh pháp sư cũng có thể triển khai. Ngươi nếu như lừa dối chúng ta, hoặc là làm ra trái với đội ngũ thỏa thuận sự tình, cái này khế ước sẽ đem linh hồn của ngươi tại mọi thời khắc bại lộ ở cảm nhận của ta bên trong. vì lẽ đó ngươi trốn tới chỗ nào chúng ta cũng có thể đem ngươi bắt tới. Eileen đặc biệt cảnh cáo Tony một câu. Các ngươi không muốn trông mặt mà bắt hình xong. Ta thành khẩn muốn yêu các ngươi giàu to. Cũng hiểu được cơ bản đoàn đội tinh thần. Tuyệt đối sẽ không vi phạm, Tony nghiêm trang nói. Tony gia nhập cũng thực là giảm bớt ba người bọn họ khẩn cấp. Này Tony tên béo người nhìn qua vô căn cứ quy vô căn cứ. Chữa trị thủ pháp nhưng là tương đương xuất sắc. Mạc phàm cái kia sắp phế bỏ cánh tay ở hắn chữa trị dưới rất nhanh sẽ khôi phục lại đây. Mục Ninh Tuyết và Eileen vết thương trên người cũng toàn bộ chữa trị xong xuôi. Không bao lâu ba người bọn họ liền khôi phục lại khá là khỏe mạnh trạng thái. Còn hao tổn ma năng. Cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi bổ sung. Tommy là cho rằng chủ tu chữa trị hệ. Thứ tu âm hệ. Phụ tu độc hệ pháp sư. Vì lẽ đó hắn kỳ thực vượt qua những kia tìm đến hắn trị liệu người nơi đó thu được một chút tin tức có giá trị. Trong đó liền bao quát chiến địa báu vật. Ta nghe bọn họ nói. Là ở một đảo hồ trong cốc. Nhưng đáng tiếc ta đi địa phương cũng không nhiều. Không biết cái kia hồ cốc là ở nơi nào. Tommy nói rằng. Có thể tìm tới chỗ đó sao? Eileen Mục Ninh Tuyết hỏi. Cần một chút thời gian. Các ngươi tiên tiến nhập minh tô. Khôi phục một ít ma năng. Ta tìm xem Tommy nói tới chỗ đó. Eileen nói rằng. Lần này Eileen liền không còn là vượt qua những kia đồng ưng nơi đó thu được tin tức. Nàng trực tiếp sử dụng tới nhiếp hồn khống tâm. Đem mảnh này trong tầng trời thấp hết thảy đồng ưng đều hóa thành con mắt của nàng. Mệnh làm các nàng hướng về phương hướng khác nhau thẳng tắp phi hành. Đem quan sát đến hết thảy cảnh vật đều tặng lại đến trong đầu của chính mình. Mạc Phàm đang nhìn đến Eileen con ngươi vẫn ở cao tốc biến ảo. Tựa hồ không giống cảnh tượng hiện ra ở trước mắt của nàng. Dường như từng cách trên không phim đèn chiếu ở lăn. Này vẫn là Mạc Phàm lần thứ nhất thấy có người như vậy sử dụng tâm linh hệ ma pháp. Nhưng không thể không nói này một chiêu phi thường thực dụng. Có thể cực phạm vi lớn ở yêu ma nơi bên trong điều tra đến có đủ nhiều tin tức. Eileen có thể điều khiển đồng ưng chỉ có 12 con. Này 12 con sẽ vẫn phi. Eileen ở quá trình này cũng nhất định phải độ cao tập trung tinh thần. Không ngừng xem ký đồng ưng môn chứng kiến. Không biết quá bao lâu. Mạc Phàm cảm giác mình ma năng đều khôi phục hơn nửa. Bỗng nhiên nghe thấy Eileen đánh thức mọi người âm thanh. Tên béo Tommy đều sắp ngủ. Rùi rùi con mắt hỏi. Eileen đại công tước. Ngươi tìm tới cái kia hồ cốc sao? Ta nhìn rất nhiều nơi. Cảm thấy duy nhất phù hợp cũng chỉ có ở dãy núi kia tối phần cuối một chỗ. Nơi đó là một đám lớn diện tích thung lũng. Khe núi. Bồn cốc. Ngân. Nhưng không có một tia thủy. Và hồ là xả không lên quá to lớn quan hệ. Bất quá này một đám lớn nối liền cùng nhau đại địa ao bồn phía trên. Nhưng trôi nổi màu đen chướng khí. Khi ta phái một con đồng ưng bay qua chướng khí đi điều tra phía dưới tình huống thời điểm. Này con đồng ưng trực tiếp tử vong. Ta không biết chỗ này là không phải chúng ta muốn tìm. Eileen nói rằng. Ngươi vừa nói như vậy ta mang nghĩ tới. Mấy người kia còn nói nhất định phải tìm tới một cách an toàn lối vào. Phía trên kia che kín đồ vật chính là thiên nhiên độc bình phong. Hẳn là chính là chỗ đó rồi, Tommy vội vàng nói. Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Phàm hỏi. Xác định. Kỳ thực ta vừa bắt đầu cũng rất kỳ quái. Bọn họ ở miêu tả chỗ đó thời điểm. Nghe vào không quá như là hồ. Hồ thế nào cũng phải có thủy đi. Bọn họ căn bản không cân nhắc vấn đề nước. Trái lại vẫn ở đề cái kia độc khí bình phong. Ta vừa bắt đầu cho rằng cái kia độc khí bình phong là ngăn cản bọn họ tiến vào cái kia hồ cốc. Bây giờ nghĩ lại. Cái kia độc khí bình phong là bao phủ ở toàn bộ khe lõm phía trên. Nhất định là nơi đó rồi, Tommy phi thường khẳng định nói. Chúng ta đến nơi đó có một khoảng cách. Chúng ta ở này chiến địa bên trong có thể lưu lại thời gian không tính quá hơn nhiều. Chúng ta cần mau đi tới đi. Eileen nói rằng. Được. Việc này không nên chậm trễ, bốn người lập tức hướng về Eileen tìm tới cái kia hồ cốc chạy như bay. Liên miên sơn mạch nhìn qua cũng không rộng khoát. có thể ở trong dãy núi chạy trốn cất bước thì mới sẽ phát hiện. Cái này cũng là một cái bị không gian áp xúc quá thế giới. Một đường du hành xuyên qua đến toàn bộ sơn mạch phần cuối. Mọi người mới rốt cuộc phát hiện sơn mạch bên dưới quả thật có một đám lớn ao hãm xuống đại địa đường viền. Nó bị một tầng nồng đậm cuồn cuộn màu đen khí thể cho bao phủ. Từ xa nhìn lại cũng thực là dường như màu đen hồ nước. Này nhất toàn bộ hắc khí hồ cũng không phải là hoàn chỉnh vùng đất bằng phẳng chi bồn hồ. Nó có chút khu vực là thung lũng bồn địa. Có chút là nước hiệp phùng. Có nhiều chỗ ngọn núi thành bình phân cách thành vài khối. Hồ lớn liền với hồ nhỏ. Hồ nhỏ quán khe núi Trường Phê. Ở mảnh này toàn thể địa thế lún xuống trong vùng núi nối liền một mảnh không có thủy khu cản chi hồ quần. Vượt qua sơn mạch chỗ cao quan sát khu vực này. Đúng là đồ sổ đá lởm chởm thật là phức tạp địa thế. Phải ở chỗ này diện tìm một cái chiến địa báu vật. Mò kim đáy biển A Mạc Phàm phóng tầm mắt nhìn. Cả người đều mê man lên. Liệp giả liên minh người không thể ra loại kia không người phá giải nan đề. Ta nghĩ bên trong nhất định sẽ có một ít nhắc nhở. Hiện đang vấn đề là này toàn bộ hồ chi hạp phía trên là dày đặc độc tầng. Chúng ta muốn làm sao xuống Uy Linh nói rằng. Khà khà. Các ngươi có thể đừng quên ta là tu cái gì hệ. Độc ở trước mặt ta đều là việc nhỏ như con thỏ tên béo Tommy nở nụ cười. Tommy tìm tới một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng địa phương. Toàn bộ sơn diện hiện ra 50 độ pha kéo dài xuống. Xuống chút nữa một ít. Chính là ngưng tụ ở nhất định cao hơn mặt biển độ cao có độc khí tầm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Những này độc khí liền lăn lộn ở này một cách độ cao. Phóng tầm mắt nhìn xác thực như màu đen mặt bằng như vậy. Có thể rất rõ ràng chính là. Này độc tầng phía dưới mảnh này hồ cốc nơi. Mới là bọn họ những người này muốn thăm dò địa phương đến. Ta mở ra một lỗ hổng. Đại khái sẽ duy trì cách mười mấy giây. Mọi người cùng nhau đi xuống đi. Tommy động tác rất nhanh, ngay lập tức sẽ ở dày đặc độc khí tầng bên trong phá một cái vào miệng, lối vào. Bốn người theo Tommy cấp tốc chui xuống. Để mọi người không nghĩ tới chính là độc khí tầng phía dưới không gian dĩ nhiên so với bọn họ tưởng tượng muốn thâm thúy to lớn rất nhiều. Độc khí tầng độ dày có chừng 2-3 mét. Mà bốn người bọn họ vẫn đi xuống. Đại khái trượt 70-80 mét mới rốt cuộc dẫm đến khắp nơi lặn đầm lầy bình thường dưới đáy Mạc Phàm rơi xuống để. Lúc này mới rộng mở ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn cái kia cao cao niêm phong lại phần lớn tia sáng độc khí tầng. Trong lòng cũng là dâng lên một loại âm thầm sợ hãi cảm đến. Cái cảm giác này lại như là rơi vào đến một cái tối tăm không mặt trời đáy biển sâu. Lập tức bị vô cùng vô tận không biết. Ướt lạnh. Hắc ám cho bao vây lấy rồi toàn chức pháp sư 110 chương 1102 32 năm trước báo vật địa phương vừa quái này. Đủ đáng sợ. Mạc Phàm tốt xấu cũng là nơi nào đều xông qua người. Liền hắn ở phía dưới này ở lại đều trong lòng lo sợ bất an. Có thể thấy được này độc chứng hồ tốc quả thật có nó khiếp người chỗ độc đáo. Y Lin và Mục Ninh Tuyết sắc mặt cũng khó coi. Hô hấp có vẻ mấy phần xúc gấp. Một mặt chính như Mạc Phàm nói. Nơi này thật sự rất đáng sợ. Chu vi là đen tối vách núi. Khi thì chật hẹp như vết nứt. Khi thì gồ về như sơn tốc chi đạo. Khi thì địa thế lại đột nhiên chìm xuống. Đáng sợ nhất chính là trên đỉnh đầu bao phủ độc chứng tầng. Căn cứ Tommy miêu tả, nếu là không có mở ra chỗ hổng, cao cấp pháp sư ở bên trong đều tồn không sống nổi mấy giây thời gian. Vì lẽ đó có thể nói này độc khí tầng chính là khối này hắc ám bồn địa một cách thiên nhiên bảo vệ. Trời mới biết ở này địa phương đáng sợ sẽ phát sinh dựng dục ra cỡ nào ngơ ngác sinh vật đến. Đến nơi này, Mạc Phàm đều có chút bất an. Hắn thật sự rất hoài nghi liệt giả liên minh người có phải là hữu tâm muốn làm chết người đến. Đem chiến địa báu vật ẩn giấu ở nơi như thế này. Đồng ưng căn bản không có đất dụng võ. Có chuyện gì xảy ra? Không gian quyển sách có thể hay không chạy trốn đều còn là một vấn đề rồi cũng còn tốt. Uy Linh là phụ tu quan hệ. Ở này âm độc khí bên dưới. không hề có một chút ánh sáng soi sáng. Mạc Phàm đều không có cái gì dũng khí tiến lên. Tommy, hiện tại ngươi nói đi như thế nào? Mạc Phàm dựa vào Aileen chế tạo quang hướng về trước nhìn tới. Ta nghe bọn họ nói ở một chỗ bảy mãng long đàm địa phương. Ta trước không phải đứng ở trên ngọn núi rất cao đi quan sát mảnh này hồ cốc sao? Ta phát hiện có nhất hồ nhỏ phân biệt là có 7 cái trường hạp suối nước hội tụ mà thành. Xa xa nhìn qua lại như liền 7 cái to lớn mãng long vây quanh một cái đầm thủy. Ta đoán nơi đó nhất định chính là chúng nó nói 7 mãng long đàm. Vì lẽ đó ta cố ý ở trong đầu miêu tả một thoáng đại thể địa đồ. Vì lẽ đó các ngươi theo ta đi là tuyệt đối sẽ không sai. Đến đây đi. Chúng ta nhất định sẽ là lần này đoạt bảo tái tối suất chúng học viên Tommy ngữ khí kiên định nói rằng. Tên béo Tommy trước liền có từng nói. Này toàn bộ to to nhỏ nhỏ nối liền cùng nhau khí độc hồ cốc phía dưới là một mảnh bị độc khí tầng đóng kín lên thế giới. Càng đến gần vùng đất trung tâm độc khí ngưng tụ càng hậu. Có thể sẽ dày đến 10 mấy mét. 20 mấy mét. Mà nếu muốn trước tiên từ trời cao bay đến chỉ định địa phương lại hạ xuống, phải xuyên qua cái kia độc khí tầng là căn bản không thể nào. Liền quân chủ cấp sinh vật ở cái kia mấy chục mét độc khí tầng bên trong đều sẽ mất mạng. Vì lẽ đó muốn đi vào đến càng trung tâm khu vực, duy nhất phương pháp chính là vượt qua biên giới độc khí tầng khá là bạc địa phương trước tiên xuống tới dưới đáy. Sau đó sẽ đang không có độc khí hồ đáy vượt bộ cất bước. Bôi đen đi tới tương đối sâu thúy hồ trong cốc ương khu vực bởi đến phía dưới đen kịt một màu. Càng khác nào rơi vào một chỗ hình phức tạp thung lũng liên hoàn trong mê cung. Vì lẽ đó ở tiến vào nơi này trước tốt nhất từ trời cao quan sát xuống. Đại thể thông qua một ít cao hơn độc khí tầng sơn bình. Ngọn núi. Sơn mạch đường viền để phán đoán phía dưới địa hình và con đường. Không thể không nói. Địa phương dù quái này so với Mạc Phàm trước đi qua bất kỳ yêu ma hoàn cảnh đều còn đáng sợ hơn mấy phần. Mạc Phàm nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều hơn mấy phần. Có thể người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Nếu cũng đã đến rồi. Cũng không có lùi bước lời giải thích. Chỉ có dựa theo tên béo Tommy nói cái kia con đường hướng về khí mãng long đàm vị trí đi đến. Sơn mạch Nam Lục. Hai tên trên người mặc sợi vàng pháp bào màu trắng nam tử cưới phi thú rơi vào hồ cốc bên bờ. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nhìn cái kia trải rộng phía trước một đám lớn bồn hồ khu vực độc khí tầng. Chết tiệt! Chúng ta đã động tác rất sắp rồi. Lại vẫn là để cái kia mấy cái học viên xông vào đến cái kia phía dưới chuyện này chúng ta đến lập tức thông báo đại nhân tổng đốc. Bọn họ xuống thời gian không tính là quá lâu, chúng ta vẫn là lập tức đuổi tiếp. Đem bốn người bọn họ cho kéo trở về. Sợi vàng pháp bào màu trắng pháp sư nói rằng. Những này độc tầng chúng ta xua tan không ra. Làm sao dưới phải đến a? Húng hồ phía dưới rắc rối phức tạp. Quái tốc kể cả. Mặc dù bọn họ xuống cách 10 phút. Chúng ta cũng rất khó lại tìm đến bọn họ. Thực sự là đáng trách sẽ không có người nói với bọn họ. Nơi này là không thể xông ạ. Veni xe tái trưởng Veni xe tổng đốc pháp so với áo mang một cái màu đen hiệp sĩ mũ. Vành nón kéo hạ thấp xuống. Chỉ lộ ra một cái sóng mũi thật cao và kiếm tước quá bình thường cầm. Đại nhân tổng đốc có bốn tên học viên đi nhầm vào độc mạc hồ cốc. Trọng tài người đi tới, một mặt nghiêm túc đối với tổng đốc pháp so với áo nói rằng. Chúng ta không phải đã phái hai tên trợ lý nhân viên canh giữ ở sơn mạch phần cuối. Chính là phòng ngừa các học viên bước vào đến cái kia địa phương đáng sợ sao pháp so với áo lập tức nhíu mày đến. Hai vị trợ lý nhân viên đang muốn gặp phải phổ cận có học viên bị thương nguy hiểm. Trước đi cứu viện. Ai biết liền này sẽ có bốn tên học viên xông vào đến nơi đó. Trọng tài người nói rằng. Bọn họ đi vào bao lâu tổng đốc pháp so với áo hỏi. Có cái 20 phút. Ta ngày. Vậy bọn họ còn trở về được sao? Mau mau đi liên hệ mấy tên học viên kia sứ quán nhân viên. Nói cho bọn họ biết thật tình. Tổng đốc pháp so với áo nói rằng. Không bao lâu. Phân biệt đại diện cho Anh Quốc. Trung Quốc. Thụy Điển mấy vị nhân viên đã biết được việc này. Tụ tập ở tổng đốc ngồi vào nơi này. Trung Quốc bên này đến đây chính là Hàn Tịch. Hắn giờ khắc này mặt ủ mày trao. Hắn vốn tưởng rằng Mạc Phàm các loại chờ người ở trải qua như vậy một hồi áp chiến sau khi sẽ trở lại tái trường bên trong đến. Ai biết bọn họ không rời đi không nói, lại vẫn đi nhầm vào chiến địa cấm địa. Phải biết nơi đó không phải là Liệp Giả Liên Minh đoạt bảo tái học viên quy hoạch bên trong khu vực A. Trước vẫn liên quan với chiến địa tranh luận, có không ít người đưa ra phản đối sử dụng cái này vặn vẹo chiến địa. Chính là bởi vì cái này chiến địa bên trong tồn tại rất nhiều không rõ mê giới. Trong đó đáng sợ nhất và hung hiểm chính là cái kia bị độc khí bao phủ thần bí tốc để thế giới Mạc Phàm tên kia chạy cách nào không được. Tại sao một mực liền đụng vào nơi đó? Sẽ không có người giải thích một chút sao? Chẳng lẽ như vậy trầm mặt xuống Anh Quốc lão Pháp sư ba ngươi Sâm có chút tức giận nói. Chuyện này đúng là chúng ta thất trách, không có để trợ lý trọng tài môn đúng lúc ngăn cản học viên. Có thể như nếu không là các ngươi Y Linh học viên điều khiển đồng ưng, chúng ta cũng không đến nỗi như vậy chỉ mới được bọn họ đi nhầm vào vùng cấm tin tức. Chúng ta hiện tại đã phái đối với cái kia giải đất có hiểu biết thợ săn trước đi cứu viện. Chỉ là đến nơi đó vẫn cần rất nhiều thời gian. Chỉ mong cái kia mấy đứa trẻ không có đi vào quá sâu. Tổng đốc Pháp so với áo nói rằng. Đại nhân Tổng đốc. Còn có một việc chúng ta vừa mới phát hiện. Một vị khác trọng tài người vội vàng vàng chạy tới. Thấy cái khác mấy quốc gia người đại biểu đều ở đây. Trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Nói thẳng. Tổng đốc Pháp so với áo nói rằng. Ở bốn người này trước. Còn có một đội người đi đầu tiến vào bên trong. Cầm đầu Liệp Giả Liên Minh săn bắn Vương Phỉ Mông cháu trai Khải Lợi tên kia trọng tài người nói rằng. Chuyện này. Tổng đốc Pháp so với áo sườn sốt. Hàn Tịch ba ngươi Sâm cùng với vị kia Thụy Điển người đại biểu nghe được tin tức này, sắc mặt lập tức liền kéo xuống. Tái phương đây là làm sao làm? Đã đem hai đội người thả tiến vào không phải đoạt bảo tái khu vực. Loại này qua loa thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu đi đem Phỉ Mông cho kêu đến Tổng đốc Pháp so với áo nói rằng. Săn bắn Vương Phỉ Mông là lần này đoạt bảo tái chủ bày ra người. Đoạt bảo tái chiến địa cuối cùng quyết định cũng là do hắn đến quyết định. Hiện tại ra vấn đề như vậy, đặc biệt là liên lụy đến hắn cháu trai Khải Lợi. Chuyện này hiển nhiên sẽ không có nhìn qua đơn giản như vậy. Không bao lâu, săn bắn Vương Phỉ Mông liền đi tới. Khi hắn nghe được hai đội nhân mã tiến vào Độc Mạc Hồ Cốc sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ. Ngươi xác định là ta cháu trai Khải Lợi dẫn sắt đội ngũ trước tiên tiến vào bên trong? Phỉ Mông rất nghiêm túc hỏi. Đúng, xác thực thật là hắn. Hơn nữa vượt qua đồng ưng tặng lại đến hành tung cho thấy Khải Lợi đội ngũ chỗ cần đến chính là Độc Mạc Hồ Cốc. Mà sau khi bốn người kia đội ngũ tựa hồ là theo Khải Lợi bọn họ chân sau theo vào đi. Trọng tài người nói rằng. Phỉ Mông sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn trầm mặt một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc. Một lúc lâu, Phỉ Mông mới mở miệng nói. Ta nghĩ, nhất định là Khải Lợi lầm tưởng nơi đó là tiềm tàng chiến địa báo vật địa phương. Săn bắn Vương, ngài câu nói này là có ý gì? Tổng đốc Pháp so với áo nói rằng. Là như vậy, ta đang lựa chọn vặn vẹo chiến địa trước. Đi hồi tưởng quá một ít khá là cũ kỹ tư liệu. Phát hiện đại khái ở hơn 30 năm trước đã từng có một lần thế giới học phủ chi tranh đoạt bảo tái chiến địa cũng là thiết đang vặn vẹo trong không gian. Ta tỉ mỉ khảo cứu quá, cảm thấy vặn vẹo không gian cũng xác thực rất thích hợp làm đoạt bảo tái chiến địa. Kỳ thực ở càng sớm hơn thời điểm, dãy núi kia Nam Lục Hồ xác thực vẫn là bình thường sơn hồ, phạm vi khá rộng rãi mậu. Cũng không biết từ đâu ngày bắt đầu, hồ nước bắt đầu bị không tên sức mạnh cho bốc hơi lên, trưng phát ra những ghi hơi nước hưởng thọ quay quanh ở toàn bộ hồ cốc phía trên. Tháng ngày tích lũy thu nạp kịch độc khí, ngưng kết thành một cái to lớn độc chi màn trời, không đặc biệt người khó có thể tới gần. Cái kia một lần thế giới học phủ chi tranh, độc mạc đã hình thành. Ngay lúc đó bày ra người đem cái kia một lần chiến địa báo vật giấu ở độc mạc hồ trong cốc. Các ngươi cũng biết, mỗi một giới chiến địa báo vật muốn thu được độ khó đều rất cao.

Mạc Phàm thanh âm gì đều không nghe thấy. Ngược lại là mập mạp kia Tony vẫn nói khải lời cái kia đổi người thì ở phía trước. Mạc Phàm trong lòng rất là kỳ quái. Theo lý thuyết loại này âm u chi câu, làm sao cũng đến nghỉ lại một ít ở bên ngoài tương đương hiếm thấy yêu ma rùa quái mới là. Dù sao cái kia bao phủ ở phía trên khói độc quả thực chính là rất nhiều hắc ám sinh vật. Kịch độc sinh vật giường ấm chi bị. Thư hùng đồ vật ở đây có thể chế tạo ra bao nhiêu đời. Nhưng mà đi rồi lâu như vậy, bọn họ cũng không có nhìn thấy bất kỳ yêu ma. Thậm chí ngay cả vài con tiểu nhuyễn trùng, con sâu nhỏ đều không có nhìn thấy. Toàn bộ độc trướng sánh sâu cũng chỉ có mấy người bọn họ đạp ở lầy lội bên trong âm thanh. Chỉ là càng là yên tĩnh, loại kia bất an càng quanh quẩn ở trong lòng, không có tàn đi, trái lại càng thêm nồng nặc. Thật giống phía trước cách đó không xa liền đến. Chúng ta nghề này dĩ nhiên so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tony cười hì hì mở miệng đối với ba người nói rằng. Đồ vật còn ở trên tay của bọn họ đây. Chúng ta cũng không thể vĩ hành một đường không thu hoạch được gì chứ. Aileen nói rằng. Đó còn cần phải nói. Khẳng định cướp lạc. Ngược lại ba người các ngươi cũng không ít cướp. Không kém này một đội. Tony nói rằng. Ngươi biết đến còn không thiếu. Không phải vậy ta hà tất tìm tới các ngươi. Hả bọn họ thật giống và món đồ gì đánh tới đến rồi. Tommy biểu hiện trở nên chăm chú lên. Đồng thời thân thể thiếp ở bên cạnh trên vách đá. Bắt đầu lắng nghe phía trước tình hình. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Aileen đều không nói gì. Giờ khắc này liền bọn họ cũng có thể cảm giác được yên tĩnh hồ trong cốc truyền ra một chút âm thanh. Chỉ là ở Mạc Phàm nghe tới thanh âm kia không quá như là tranh đấu. Phía trước chính là ngươi nói bảy mãng long đàm sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ăn cách hai tòa hiệp sơn kỳ quái tại sao lại không có âm thanh? Tommy nói rằng. Mạc Phàm hơi nhíu mày. Hắn ngửi được một luồng mùi máu tanh chính từ phía trước phiêu tới đây. Mùi vị so với dĩ vãng càng thêm gay mũi. Sau một chút, Mạc Phàm cảm thấy không thích hợp lắm. Lập tức mở miệng nói. Tên béo, ngươi đến cùng nghe được cái gì nghe không rõ. Chúng ta qua xem một chút đi. Ngược lại cũng không phải rất xa. Tommy nói rằng. Bốn người bắt đầu đi về phía trước. Vốn là bọn họ là muốn chờ đến bọn họ bắt được cái này chiến địa báu vật. Sau đó dựa vào nơi này tối tăm vượt qua trong tay bọn họ cướp đi. Có thể những người kia đột nhiên thanh âm gì đều không có. Cũng không biết là làm sao. Ta đến điểm quang. Aileen nói rằng. Phía trước chính là Tommy nói bảy xà long đàm. Nơi này cũng đúng là một cái thâm thúy chi đàm. Tổng cộng có 7 cái hiệp đảo hối tụ tập ở đây. Nếu là có dòng nước. Nói vậy nơi này cũng là nước sâu đến cực điểm nơi hào quang thắp sáng. Mơ mơ hồ hồ. Không khí nơi này tương đương vẩn đục. Mặc dù có chói lọi có thể nhìn thấy phạm vi cũng tương đương có hạn. Cảm giác chính là giơ một cái tiểu cây đuốc. Nhiều nhất liền rọi sáng cái mấy mét. Trước mới dần dần trở nên rộng rãi. Cũng chính là long đàm dưới đáy. Nơi này phía trên bao phủ độc trướng liền càng dày đặc. Chân chính đạt đến mấy chục mét độ dày. Bọn họ người đâu? Mục Ninh Tuyết ánh mắt nhìn quét mảnh này đen thùi long đàm đáy vực. Nhưng căn bản không có nhìn thấy khải lợi cái kia chi đội ngũ. Tommy, bọn họ căn bản không ở nơi này, ngươi đang lừa gạt chúng ta sao? Aileen có chút tức giận chất vấn. Tommy mặt lập tức đỏ lên. Mở miệng nói. Không thể. Trước ta còn nghe thấy bọn họ nói chuyện. Ta nghe được bọn họ ở chuyện này. Làm sao lập tức sẽ không có? Mạc Phàm lá gan hơi lớn một chút. Đi tới long đàm trung ương. Hắn dựa vào yếu ớt chỉ nhìn đến một cái rút lên đen tối hình bóng. Vừa bắt đầu Mạc Phàm còn sợ hết hồn. Cho rằng là quái vật gì. Nhìn kỹ mới phát hiện là một khối màu đen hình dạng quái gì nham thạch. Nham thạch và nối liền vị trí. Mạc Phàm nhìn thấy một khối mọc đầy hôi vóng hộp. Chiếc hộp này rõ ràng chính là nhân loại công nghệ. Mặt trên hoa văn cũng là ý đại lợi phong cách. Dễ dàng như vậy liền tìm đến Mạc Phàm chính mình cũng cảm thấy buồn bực. Hắn không có vội vã mở ra. Mà là đem hộp lật một chút. Kết quả một cái máu me dấu tay bỗng nhiên khắc ở Mạc Phàm trước mắt. Để Mạc Phàm cũng không khỏi hít vào một hơi này huyết thủ ấm. Rất mới mẻ huyết cũng không có làm. Rõ ràng là trước đây không lâu mới lưu lại mọi người cẩn thận Mạc Phàm lập tức nhắc nhở tất cả mọi người. Ây Linh! Mục Ninh Tuyết trước tiên hướng về Mạc Phàm nơi này nhích lại gần. Hết sức chăm chú nhìn chung quanh chu vi. Tên béo Tony cũng bị Mạc Phàm phần này nghiêm túc bị dọa cho phát sợ. Xúc đến ba người bên người. Sao? Làm sao Tony âm thanh run hỏi. Chiến địa báo vật tìm tới, nhưng vừa cầm hắn người hiện tại lành ít dữ nhiều. Mạc Phàm đem hộp cho vượt qua đến, đem huyết thủ ấm cho bọn họ xem. Tony nhìn thấy cái này máu tươi giấu tay. Sắc mặt lập tức trắng bệch cực kỳ. Hắn nơm nớp lo sợ nói. Trước đây không lâu ta liền không nghe được bọn họ bất kỳ thanh âm gì. Chẳng lẽ nói. Tháp tí tách đột nhiên. Vô cùng rõ ràng âm thanh vượt qua bên cạnh truyền ra. Nghe vào lại như là thủy đánh rơi xuống âm thanh. Mạc Phàm hướng về màu đen trên nham thạch phương nhìn lại. Phát hiện có chất lỏng đang không ngừng hướng về nham thạch bên trong một cái xào bên trong nhỏ đi. Ây Linh cũng phát hiện. Liền lại phóng thích một cái chói lọi quá khứ. Cái này chói lọi chiếu lên sáng rực. Lập tức đem cái kia chất lỏng màu sắc cho chiếu đi ra. Rõ ràng là đỏ tươi vẻ mà nhỏ xuống đến chất lỏng. Không phải những khác. Chính là máu tươi sền sệt. Một giọt tiếp theo một giọt. Phát sinh nước suối tí tách nham khối thanh âm. Càng ngơ ngác chính là cả khối nham thạch đều là một loại bành trướng trạng thái. Chỉ có cái kia tiếp được giọt. Nhỏ máu địa phương là hiện một cái thạch xào. Khác nào một cái chậu lớn cái đĩa như vậy. Giọt. Nhỏ máu xuyên thạch chẳng biết vì sao. Mạc Phàm trong đầu đột nhiên tránh ra như thế một cách làm người nghiền ngẫm cực khủng từ ngữ đến. Nước suối nhỏ xuống. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Nham thạch cũng sẽ bị loại này yếu ớt sức mạnh cho nhỏ đến xuyên thấu. Cả khối nham thạch chỉ có vị trí kia là ao hãm. Huyết chính hướng về nơi đó nhỏ đi. Mạc Phàm ngay lập tức sẽ liên tưởng đến này thạch xào. Chính là giọt máu nhỏ đi ra vấn đề là. Cái kia đến tột cùng nhiều lắm sao trường thời gian. Bao nhiêu huyết. Mới có thể nhỏ ra như vậy một cái kỳ quan đến trên. Mặt trên mang theo người to mi bỗng nhiên cả người run rẩy dữ dội lên. Âm thanh đều thay đổi chất. Diệu quang chậm rãi tăng lên trên. Tầm mắt của bọn họ cũng nhìn ra càng cao hơn. Nhưng mà cực kỳ run rẩy lòng người hình ảnh ấm nhập trong mắt bọn họ. Mấy cái điếc không sợ súng người không tên đổi chiều ở phía trên. Huyết chính là vượt qua trong đó trên người một người nhỏ xuống đến là Khải Lợi bọn họ. Y Linh nhỏ giọng nói rằng. Bọn họ đã chết rồi sao? Mục Ninh Tuyết cũng là kinh hãi không ngớt. Bọn họ đến tột cùng là bị món đồ gì cho như sái lạp xưởng như thế cho quải lên chúng ta rời đi nơi này. Mạc Phàm lông mày nhất tỏa. Chưa bao giờ có nghiêm nghị và nghiêm túc. Chúng ta không quản bọn họ sao? Ây Linh còn muốn làm cái rõ ràng. Đã thấy Mạc Phàm bước nhanh rời đi cái này bảy mãng long đàm. Mục Ninh Tuyết cũng không nói nhiều bước nhanh theo Mạc Phàm. Tony người này đã sớm sợ mất mật, lại không dám lưu lại. Ây Linh cắn môi thu hồi chói lọi cấp tốc theo ba người bọn họ rời đi. Mạc Phàm bước chân rất nhanh. Hoàn toàn một bộ chốc lát không muốn ở đây dừng lại dáng dấp. Liền Mục Ninh Tuyết đều rất hiếm thấy đến Mạc Phàm lộ ra vẻ mặt như thế. Tên béo, phía trước dẫn đường Mạc Phàm dục Tony nói. Tony đi ở phía trước, mang theo ba người vội vàng rời đi. Không biết đi ra bao xa. Chìm đắm ở cái kia bầu không khí căng thẳng dưới Ây Linh trung quy không nhịn được mở miệng nói. Bọn họ, thật sự đều đã chết rồi sao? Ăn đều chết rồi. Mạc Phàm rất khẳng định gật gật đầu. Ta cũng không nghe tiếng tim đập của bọn họ. Tên béo Tony quay đầu lại nói rằng. Ây Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín nghi hoặc và bất an. Bọn họ đến cùng phát sinh cái gì? Ây Linh nói rằng. Nói chung ta không muốn biết. Mạc Phàm trả lời. Không phải Mạc Phàm nhát gan sợ phiền phức. Lại càng không là Mạc Phàm máu lạnh vô tình liền đi nghiệm chứng một thoáng những người kia chết sống dũng khí đều không có. Mà là có một số việc dùng đầu óc nghĩ một hồi là có thể rõ ràng. Khải Lợi các loại chờ người nói thế nào đều là quốc phủ thành viên. Hắn mang theo lính những người kia ở trong thời gian thật ngắn chết hết. Không nghe tiếng kêu thảm thiết. Liền tiếng đánh nhau đều không có kéo dài bao lâu. Này liền cho thấy trong long đàm cái kia sinh vật mạnh hơn bọn họ không chỉ một cấp bậc mà thôi thứ này. Ở đâu là bọn họ những người này dám đi trêu chọc Mạc Phàm yêu thích mạo hiểm. Không có nghĩa là hắn yêu thích muốn chết. Cái kia đáng sợ bảy mãng long đàm liền để Mạc Phàm cảm giác được uy hiếp. Đến từ chính trên đỉnh đầu cái kia đen kịt một màu độc mạc bên trong tử vong linh cảm hơn nữa. Mạc Phàm tin chắc. Cái kia chí tử Khải Lợi các loại chờ người ra hỏa vừa nãy liền ở đỉnh đầu bọn họ tiến lên toàn chức pháp sư 110 chương 1104 toa chức tà tia mang theo cái kia phân trầm trọng. Mạc Phàm bước tiến càng lúc càng nhanh. Trời mới biết tên kia có thể hay không liền ở phía sau truy đuổi. Cũng hoặc là ngay khi mọi người trên đỉnh đầu. Cái kia hắc nồng đậm độc chứng tầng có thể để cho sinh vật tuyệt diệt. Có thể không có nghĩa là phía trên thế giới này không có không thể ở bên trong nhỉ lại kịch độc chi tà ở bước vào nơi này không bao lâu. Mạc Phàm liền cảm thấy được không thích hợp lắm. Tái phương không thể đem bảo vật đặt ở nơi như thế này. Nơi này rõ ràng chính là một cái sẽ chết người cấm địa. Quả nhiên. Xảy ra chuyện. Phía trước cái kia chi đội ngũ chết hết. Còn bị quải ở nơi đó. Tùy ý huyết đi xuống nhỏ. Nằm nhòi long đàm mặt trên tên kia không thích huyết dịch dáng vẻ. Chúng ta đi đến cách nào? Quá hồi lâu, Mạc Phàm mới hỏi dò tên béo Tommy nói. Tommy chuyển qua đến đầu đầy đều là mồ hôi lạnh cặp mắt kia tràn ngập sâu nhất sợ hãi. Mạc Phàm nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy. Ngay lập tức sẽ ý thức được cái gì? Vội vàng để Aileen sử dụng chói lọi đến rọi sáng chu vi. Aileen phóng thích chói lọi. Rất nhanh chu vi cao cao đứng sừng sững thạch đàm bích liền lộ ra. Phía trước là một mảnh rộng rãi chi đàm để. Tới gần vị trí giữa trên đang có một khối đen tối nham thạch Mạc Phàm cả người nổi da gà đều bốc lên đến rồi ngươi tên khốn này làm sao dẫn đường Mạc Phàm giận dữ nói. Ta trước hoảng hốt thật giống đi nhầm nói. Nơi này tổng cộng có 7 cái lối ra. Mở miệng. Ta nghĩ ta nhất định là đi rồi bên cạnh cái kia. Có thể coi là đi nhầm. Chúng ta cũng không phải về tới đây a tên béo Tommy đều sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. Xanh cả mặt. Đổ về đi Mạc Phàm quả quyết nói rằng. Bốn người bọn họ lập tức đường cũ trở về. Chờ đi ra này điều mãng đảo sau khi. Bọn họ hướng về trước từng làm đánh dấu phương hướng đi. Làm hết sức đi tới trước dãy núi kia Nam Lục. Cũng chỉ có nơi đó phía trên độc trứng sẽ mỏng manh một ít. Bọn họ mới có thể triệt để rời đi này đáng sợ âm chi câu hoảng hốt thành ma. Lần này Mạc Phàm đến dẫn đường. Hắn dựa vào chính mình trước đi tới ký ức đi đi. Trước hắn liền không phải hoàn toàn tin cậy tên béo Tommy. Cho nên tới thì liền nhớ ký con đường. Hiện tại trước tiên ra này bảy mãng long đàm lại đường cũ trở về. Hẳn là không thành vấn đề. Một đường vội vàng. Một đường tim đập nhanh hơn. Không biết đi rồi bao lâu. Khi làm chói lọi lại một lần nữa chiếu ra khối này chảy xuống huyết long đàm hắc nhăm một khắc đó. Bốn tinh thần của người ta chi huyền đều muốn đứt đoạn rồi chúng ta. Chúng ta lại về tới đây rồi. Aileen khó có thể tin nhìn gần trong gang tấc màu đen nham thạch. Trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng lại đi. Lại đi. Làm sao sẽ đi không đi ra ngoài. Nhất định đi được đi ra ngoài tên béo Tommy nói rằng. Coi như đi không đi ra ngoài. Ta cũng tuyệt không muốn ngốc ở nơi rùa quái này mặt trên liền mang theo Khải Lợi các loại chờ người thi thể. Bọn họ huyết phỏng chừng đều chảy khô. Cái kia thạch bồn bên trong huyết đều tràn ra tới. Theo nham thạch như núi tuyền bình thường chảy xuôi đến trên mặt đất. Loại này hình ảnh mấy lần nhìn thấy liền càng ngày càng làm người cảm thấy đáng sợ Mạc Phàm thoáng ngẩng đầu lên. Cứ việc hắn thật sự rất không muốn đi đối mặt trên đỉnh đầu chiếm giữ vật gì đó. Nhưng Mạc Phàm rất rõ ràng như thế nào đi nữa đi đều không có ý nghĩa. Bọn họ trước sau sẽ về tới đây. Giết chết Khải Lợi bọn họ cái kia đồ vật căn bản không ngại để bốn người bọn họ rời đi.

mấy người bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền sẽ toàn bộ bị treo ở nơi này biến thành chiến lợi phẩm của bọn nó. Bàn băng lĩnh vực lấy mấy lần băng hàn chi uy thông suốt bao phủ tại cái này vực sâu trong long đàm. Trong không khí đều có thể trông thấy từng đảo như hoa mai băng xương chi nhánh tại lan tràn. Đang bệnh. Tại ngưng ghét được. Lạnh quá to mi bảo vệ mình to mỏng thân thể. Rét lạnh đập xuống tới. Để ngoại trừ Mục Ninh Tuyết ra ba người đều có chút khó chịu. Mục Ninh Tuyết giờ phút này chỗ thả ra thế so thường ngày bàn băng lĩnh vực mạnh hơn nhiều lắm. Băng tinh sát cung mỗi một lần tế ra đều tựa như muốn đem thiên địa hóa thành màu trắng băng tuyết. Không lưu bất luận cái gì tạp sắc uống treo lủng lẳng tại toa dệt chi tia bên trên cái kia thì tâm ngục yêu lập tức cảm giác được rất không thích hợp. Cái kia nhọn nhỏ đầu bỗng nhiên mở ra. Vậy mà hơn phân nửa khỏa đầu toàn bộ đều là cái kia giữ tợn chi miệng. Răng cưa hình dạng răng càng bại lộ trong không khí. Sợ hãi đến cực điểm thì tâm ngục yêu không có con mắt. Nhưng lại luôn có thể cảm giác được bọn chúng tham lam âm độc nhìn chăm chú. Cái này thì tâm ngục yêu gắt gao khóa lại Mục Ninh Tuyết. Vậy mà thoáng cách bò lên xuống tới nó bò độ cực nhanh. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì con đường. Nó vậy mà tại trong không khí tùy ý hành tẩu. Khi thì như nhện mạng nhện ngang dậm chân. Khi thì như bọ cạp như vậy bước nhanh vội xông. Lại khi thì như rắn như vậy quay quanh hành tẩu. Tựa hồ mang theo kiêng kỵ. Nó cũng không có mạo muội công kích Mục Ninh Tuyết. Mà là không ngừng tại mấy người bọn họ trên đỉnh đầu biến ảo vị trí. Mạc Phàm đã nhìn thấy từng đạo tà dị tàn ảnh không ngừng hiện lên. Độ nhanh đến mức hoàn toàn thấy không rõ nó động tác. Nếu như không cách nào phán định yêu ma hành tẩu quý tích mà nói đó là tương đối nguy hiểm, ra hỏa này độ quá nhanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta chết chắc, to mi hét lên. Tử thần độc yêu tại đầu của bọn nó bên trên không ngừng xảo bước. Ai cũng có thể nhìn ra cái này thì tâm ngục yêu thực lực tuyệt đối mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bất kỳ cái gì một cách đều có thể tùy tiện đem bọn hắn như heo dạng xâm lược. Lại càng không cần phải nói là trên vách đá còn nằm sấp một cái khác trước chế nhân Mạc Phàm đã phát giác được không được bình thường. Vội vàng đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Tơ bạc bay múa. Vạt áo lạnh rung. Mục Ninh Tuyết khí thế cuồng nhiên triển khai hai tay. Đường cong dáng người vậy mà có chút nổi giữa không trung kim cương bùi tại trước mặt Mục Ninh Tuyết ngưng tụ. Băng tinh sát cung cái kia nổi bật khom lưng thời gian dần trôi qua phát hỏa hiện ra. Thật dài thủy tinh mũi tên bị Mục Ninh Tuyết bóp tại giữa ngón tay uống thì tâm ngục yêu rốt cuộc ý thức được mấy người này loại cũng không phải là trước đó những cái kia có thể tùy ý trà đạp con mồi. Nó thân ảnh như mộng như ảo. Tìm một cái xảo trá góc độ hướng phía Mục Ninh Tuyết nhào tới. Thon dài bén nhọn chân trước thông suốt mở ra. Thẳng bức Mục Ninh Tuyết cổ họng yếu hại vỡ nát tiến khí thế đạt đến điểm tới hạn. Hết thảy đều tại thời khắc này đình chỉ. Vắng lặng. Chỉ có một cây lãnh khốc băng diễm mũi tên xé toang thời gian ngưng ghét. Cuốn lên một trận rung động vỡ nát phong bạo. Vỡ nát thủy tinh tiến đón thì tâm ngục yêu mà đi. Thì tâm ngục yêu đang bay nhào quá trình bên trong sau lưng càng là che đậy nồng đậm độc sóng. Khắp nơi đen nhìn nhịp. Phô thiên cách địa. Loại độc này chi khí thế cùng Mục Ninh Tuyết băng tuyết thánh khiết phong bảo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vừa vặn một nửa tràn ngập tại toàn bộ long đàm bên trái. Một nửa tràn ngập tại long đàm bên phải. Va chạm một khắc này. Toàn bộ long đàm đung đưa kịch liệt hưu tiến cùng thị tâm ngục yêu ở giữa không trung chạm vào nhau. Tựa như hai quân chủ soái phóng ngựa đón lấy. Tiến cực nhanh mà qua. Trực kích thị tâm ngục yêu quái nhân thân thể rất nhanh. Thị tâm ngục yêu thân thể liền bị một tầng thánh khiết băng thể bao trùm. Vừa làm một khối bóng loáng băng điêu băng ngưng kết vẫn chưa tới nửa giây thời gian. Khối này băng điêu thông suốt vỡ nát. Ở giữa không trung trực tiếp biến thành vô số kim cương trong suốt bụi độc thế bị bạo phong tuyết nuốt mất. Vỡ nát thủy tinh tiễn vỡ thành bột phấn. Thì tâm ngục yêu cũng cùng mũi tên này đồng quy vu tận. Triệt để biến thành màu trắng băng lãnh bột phấn. Mập mạp to mi trừng lớn hai mắt. Cái cằm đều một bộ muốn chật khớp dáng vẻ, đó là tâm ngục yêu mặc dù không tính là quân chủ cấp sinh vật. Nhưng tại thống lĩnh cấp cũng tuyệt đối thuộc về hung tàn đại yêu. Mục Ninh Tuyết một tiếng này đem bắn xếp. Để Tommy lập tức cảm thấy vị này băng tuyết nữ thần càng thêm đáng sợ chết. Đã chết rồi sao ngài Lâm Y Linh cũng có chút khó có thể tin. Mục Ninh Tuyết cái này tế ra tới ma cổ uy lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Cứ như vậy đem bọn hắn cho rằng không thể chiến thắng thì tâm ngục yêu giết đi chết rồi. Nhưng là. Mục Ninh Tuyết hô hấp gấp rút gấp một chút. Ánh mắt chuyển hướng cái kia vé vào trên vách núi đá một cách khác thì tâm ngục yêu. Đây là một đôi thư hùng ngục yêu. Ở chỗ này thâm thúy độc trong đầm không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt. Lại càng không biết giết hại bao nhiêu sinh linh. Mục Ninh Tuyết tiến là khóa chặt cái kia thực lực mạnh hơn thư thị tâm ngục yêu. Gọn gàng. Nhất kích tất sát nàng nếu không dạng này. Chết chính là bọn họ uống hùng thị tâm ngục yêu nổi trận lôi đình kêu lên. Nó trốn ở trên vách núi đá. Chỉ là muốn nhìn xem thê tử của mình là như thế nào đem những nhân loại này săn vặt đến chết. Ai biết liền chết như vậy đi. Nó bị điên kêu. Thanh âm bén nhọn thẳng vào người não. Cảm giác đầu óc đều muốn bị thanh âm này cho đâm xuyên qua chúng ta đi mau. Mục Ninh Tuyết sắc mặt trắng bệch nói. Lại cho nó đến một tiếng không phải tốt. Tommy nói ra. Mạc Phàm chừng mắt liếc hắn một cái. Tommy lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Bốn người lập tức chọn rời đi. Bọn hắn cũng không rõ ràng cái này mê giới phải chăng bởi vì thư thị tâm ngục yêu tử vong mà phá trừ. Tóm lại bọn hắn ở lại đây càng dài thời gian liền càng nguy hiểm. Cái kia hùng thị tâm ngục yêu một mực đang gáy gọi. Nhưng là nó không có mạo muội công kích. Gia hỏa này rõ ràng là có trí tuệ. Nó vừa rồi đã mắt thấy thực lực mạnh hơn chính mình thư thị tâm ngục yêu như thế bị giết chết. Tự nhiên sẽ lo lắng chính nó có thể hay không rơi vào kết quả giống nhau. Nó loại này dã thú trí tuệ có thể nói là vì bọn họ bốn người tranh thủ đến một điểm sống sót thời gian. Không phải Mục Ninh Tuyết không muốn lại cho cái này hùng thị tâm ngục yêu một tiếng. Mà là vừa rồi mũi tên kia đã dành thời gian nàng trong thân thể tất cả năng lượng. Nàng rất suy yếu. Vô cùng suy yếu. Tại tu vi của nàng không có đạt tới hoàn toàn khống chế băng tinh sát cung tình huống dưới sử dụng. Chỉ làm cho thân thể của mình mang đến to lớn phụ tải. Mục Ninh Tuyết không có trực tiếp té xỉu đi qua. Đó cũng là nàng đang ráng chống đỡ lấy. Một khi cái kia hùng thị tâm ngục yêu phát giác được mình đã mất đi băng tuyết chi lực. Vậy nó điên cuồng trả thù đem cơ hội mang cho bọn hắn mấy cái tai họa ngập đầu Mạc Phàm không dám đỡ Mục Ninh Tuyết. Hắn có thể nhìn ra Mục Ninh Tuyết sáng chống đỡ rất vất vả. Đi mau, chúng ta chỉ có thể kỳ vọng nó là một cái hạng người ham sống sợ chết. Mạc Phàm vô cùng nghiêm túc nói. Cho dù là thư thị tâm ngục yêu đã chết, lấy thực lực của bọn hắn như cũ đánh không lại cái kia hùng thị tâm ngục yêu. Thừa Mục Ninh Tuyết tiến uy vẫn còn. Bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi ruộng này môn long đàm. Hiển nhiên bảy mãng long đầm mê huyễn là nắm giữ tại cái kia thư thị tâm ngục yêu trong tay. Lần này bọn hắn đi ra bảy mãng long đầm thời điểm không tiếp tục trở về. Ngài Lâm Y Linh không ngừng dùng hết rượu đến thắp sáng trở về con đường ánh sáng hạ cảnh vật theo bọn hắn nghĩ càng quen thuộc. Bọn hắn đi ra mê huyễn trận. Hiện tại chỉ cần mau chóng hướng biên giới đi. Đến độc màn mỏng manh địa phương liền xem như chạy thoát. Tên kia. Còn đi theo sao Tommy tương đương không yên lòng về sau nhìn lại. Ánh sáng chỗ chiếu sáng phạm vi có hạn. Hậu phương dần dần trốn vào đến đáng sợ đen kịt bên trong. Tommy thuận chỉ riêng cực hạn vị trí. Nghiễm nhiên phát hiện từng đôi có thể leo lên tại trên vách núi đá chân. Còn có mãng xà trượt xuống đuôi dài. Nhọn đầu cùng toét ra ma miệng hết sức dọa người. Rõ ràng không có con mắt. Lại có một loại toàn thân đều bị cái kia ác độc ánh mắt cho nhìn một cái mặt. Tommy toàn thân giật mình. Tim đập thanh âm đều nghe thấy. Cái kia. Tên kia một mực đi theo chúng ta Tommy nhẹ giọng nói. Mục Ninh Tuyết khí tức yếu xuống dưới. Liền là nó lấy chúng ta tính mệnh thời điểm. Mạc Phàm nói ra. Cái kia hùng thị tâm ngục yêu có trí tuệ. Nó nhìn ra Mục Ninh Tuyết trạng thái. Lúc này mới một mực theo đuôi. Nơi này vẫn như cũ là nó độc màn bao phủ hắc ám chi câu. Nó có cái kia kiên nhẫn, tựa như một cái hoang dã ngoại ô sói, không ở chỗ vật lộn thắng đối thủ, ở chỗ loài kia kiên nhẫn đáng sợ nghị lực cùng sức chịu đựng. Đang đuổi trục bên trong kích thích con mồi thần kinh, để bọn chúng thể xác tinh thần đều mệt, thẳng đến chống cự triệt để tan rã. Sau đó mặc kệ gặm nuốt còn chưa tới sao, ngài Lâm Y Linh hoảng hốt vô cùng nói. Mục Ninh Tuyết càng là suy yếu, mọi người trái tim khiêu động độ liền càng nhanh. Bọn hắn có thể cảm giác được cái kia hùng thị tâm ngục yêu dục dịch. Nhanh qua phía trước cái kia mười đảo eo núi. Tommy nói ra. Ta. Mục Ninh Tuyết đã trèo trống đến cực hạn. Giá rời đến cực điểm, nàng nhắm lại nặng nề con mắt. Trước một khắc còn cương nghị không gãy thân thể lập tức mềm nhũn ra. Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ ôm nàng. Lại một lần nữa thưởng thức được mỹ nhân ngọc thể giã rời hương phân một khắc này. Cũng cảm giác được rõ ràng sau lưng ác độc sát ý như là thiên quân vạn mã mạnh mẽ đâm tới ngài Lâm Y Linh. Bảo vệ tốt nàng, Mạc Phàm đem Mục Ninh Tuyết đặt ở bên cạnh nham thạch bên trên. Để ngài Lâm Y Linh thiếp thân bảo hộ. Mập mạp, có đồ vật gì đều cho ta toàn bộ xuất ra. Không muốn chết ở chỗ này cũng đừng cho ta có nửa điểm giữ lại, Mạc Phàm hướng phía Tommy hô một tiếng. Ta có thể bố kết giới. Nhưng cần một quãng thời gian. Kết giới này nó thời gian ngắn không nhất định đánh vỡ được, mập mạp Tommy âm thanh run rẩy nói. Vậy liền cho ta nhanh, ta trước nâng nó, Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm căn bản không dám có nửa điểm giữ lại, kêu gọi viêm cơ thiếu nữ cùng mình linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Kiếp viêm nổ tung, lập tức chiếu sáng mảnh này tối tăm không ánh mặt trời cống ngầm thế giới. Húc húc chi hỏa hóa thành một thanh to lớn viêm trường kiếm, bị Mạc Phàm thật chặt nắm trong tay. Bảo quân hoang lôi viêm còn xa xa không đủ. Mạc Phàm tại tiểu viêm cơ phụ thể tình huống dưới càng là phóng xuất ra mình bảo quân lĩnh vực, lấy lôi điện làm y giáp, trải rộng tại mình hỏa diễm chi thân bên ngoài, càng tán tại phương viên hơn 100 mét phạm vi bên trong hai loại lực lượng mạnh nhất trước tiên phóng thích. Mạc Phàm lúc này mới có một chút như vậy lực lượng cùng cái kia đáng sợ ác độc quái vật đỏ sức toàn chức pháp sư. 110 chương 1106 chạy thoát, chương 1106 chạy thoát. Lôi điện cùng hỏa diễm cộng đồng tại quanh thân xen lẫn, hợp thành một cách vô cùng cường đại lôi hỏa song liên. Trong tay càng nắm liệt hỏa viêm kiếm, Mạc Phàm hướng tới trước mặt đó là tâm ngục yêu chém tới thì tâm ngục yêu vươn lệ trảo. Nguyên bản phi hành quý tích là sẽ cùng Mạc Phàm ở giữa không trung chạm vào nhau, thế nhưng là gia hỏa này bỗng nhiên ở giữa không trung tiến hành huyễn ảnh lướt ngang, Mạc Phàm cái kia lăng lệ một kiếm liền chạm tại một vòng toa dệt chi tia bên trên. Căn bản không có bổ chúng ra hỏa kia uống thì tâm ngục yêu xuất hiện bên người Mạc Phàm. Mạc Phàm phản ứng coi như rất nhanh. Thương lôi trảo rơi xuống, trực kích cái này không trung bò quái vật. Nào biết thì tâm ngục yêu tương đương rảo hoạt, cái này vẫn như cũ là nó đánh nghi binh. Nó bỗng nhiên nhảy một cái, thân thể nhanh nhẹn bay đến Mạc Phàm chính hậu phương. Tại chính hậu phương vị trí bên trên, cái này thì tâm ngục yêu đột nhiên đạp mạnh không khí, thân thể vậy mà tiếp lấy không khí lực lượng đột nhiên bắn ra, bằng tốc độ kinh người phóng tới Mạc Phàm sau lưng. Mạc Phàm kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, mình đã xem như lưu lại một tay, nào biết được thì tâm ngục yêu biết cái này rào hoạt, liên tiếp biến ảo hai ba cái vị trí không nói, càng là có thể tại rào bước đến phía sau mình trong nháy mắt kia trên không trung bộc phát rào quyệt tốc độ. Tốc độ này nhanh đến để Mạc Phàm xoay người thời gian đều không có. Dù sao Mạc Phàm mới vừa vặn phóng thích thương lôi trảo độn ảnh thì tâm ngục yêu là tại Mạc Phàm góc chết. Mạc Phàm căn bản là nhìn không thấy tên kia, nhưng hắn nương tựa theo trực giác đi né tránh. Không trung trượt xuống, Mạc Phàm nhanh chóng chìm vào đến màu đen cái bóng bên trong. Cấp 5 độn ảnh khiến cho hắn lập tức phân hóa ra mấy cái giả ảnh. Cũng lợi dụng ám tước đấu bồng tại nguyên chỗ lưu lại một cái ám ảnh khôi lỗi uống thì tâm ngục yêu phát ra tiếng kêu chói tai. Lại hoàn toàn khám phá Mạc Phàm điểm ấy hắc ám thủ đoạn. Nó không chỉ có phát hiện cái kia hắc ám khôi lỗi là giả, càng là từ mấy cái phân hóa đi ra hư ảnh bên trong trực tiếp khóa chặt chân chính Mạc Phàm thì tâm ngục yêu chân trước cao. Chỉ có hai ngón tay lại vô cùng sắc bén. Nó chính xác nhìn rõ đến Mạc Phàm độn ảnh vị trí. Hướng phía Mạc Phàm liền là đột nhiên xé ra. Muốn đem hóa thành cái bóng Mạc Phàm cho trực tiếp xé thành hai nửa. Mạc Phàm ý thức được mình căn bản tránh không khỏi ra hỏa này. Vội vàng ngưng tụ ra một mặt ý niệm chi tường đến. Ngăn cản cái quái vật này xé tâm lệ trảo. Ý niệm hình thành phòng ngự chi chân tường bản không ngăn cản được thì tâm ngục yêu công kích. Mạc Phàm sinh sinh thay đổi. Cánh tay mở chỗ yếu hại của mình. Một giây sau. Đau đớn một hồi từ cánh tay vị trí truyền tới. Nóng bỏng. Có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể huyết dịch tại chiều lấy trong không khí nóng hổi phun ra. Mạc Phàm hít vào một hơi. Đã nhìn thấy mình nửa cái cánh tay bay khỏi thân thể của mình. Máu me đầm đìa đập xuống bên cạnh trên vách đá. Không lo được đau đớn. Mạc Phàm dùng ý niệm đem mình cánh tay kia cho bắt lấy trở về. Sau đó lập tức lấy hỏa diễm hóa vũ. Mở ra hỏa rực phun ra. Bằng nhanh nhất tốc độ rời xa cái này đáng sợ đến cực điểm sinh vật ngàn tầng hỏa vũ mượn quán tính bay sông. Mạc Phàm lập tức đem hỏa diễm lông vũ hoàn toàn tán đi. Khiến cái này lông vũ dẫn bão hai bên cao ngất vách núi dưới vách núi đá tầng bị Mạc Phàm nổ đoạn. Thế là hai tòa vách núi ấm vang sụp đổ. Vô số đoạn thạch đắp lên tại cái này cũng không rộng rãi dài câu chi trong cốc. Tạo thành một cái khe núi đê đập. Lập tức đem Mạc Phàm cùng quái vật kia cho ngăn cách mở đất sung núi chuyển ở giữa. Mạc Phàm rơi xuống một ninh tuyết. To mị. Ngải Lâm Y Linh ba người trước mặt. Ngải Lâm Y Linh nhìn thấy Mạc Phàm vậy mà dùng một cái tay nắm một nửa kia máu me đầm đìa tay. Trên mặt bất mãn chấn kinh chi sắc. Một mặt là quái vật kia vậy mà có thể tại ngắn như vậy giao phong bên trong liền gãy mất Mạc Phàm một cánh tay. Một phương diện khác càng kinh thán hơn Mạc Phàm loại này sinh tử quanh co bên trong chấn định. Chấn định đến làm cho Ngải Lâm Y Linh cũng hoài nghi ra hỏa này là không có cảm giác đau. Không có sợ hãi. Cái kia đoạn sơn kéo không ở nó quá lâu, chúng ta đi mau. Mạc Phàm vặn lấy máu me tay, dẫn bọn hắn tiếp tục đào vong. Ngươi không sao chứ, ngươi chảy thật là nhiều máu. To Mi Cà Lâm nói. Chờ rời khỏi nơi này lại trị liệu. Tên kia thật rất mạnh. Mạc Phàm nói ra. Tommy vẫn là không yên lòng cho Mạc Phàm thực hiện một cách chữa trị tinh linh điệp. Hy vọng nhỏ tinh linh có thể giúp Mạc Phàm trước ngừng cái kia cánh tay chỗ chỉnh tề đứt gãy. Nhưng mà. Rất nhanh Tommy liền phát hiện Mạc Phàm trên vết thương hiện ra màu xanh lam sẫm. Chữa trị tinh linh điệp nhận loại này hắc lam chi độc khí tức. Căn bản là không có cách cho Mạc Phàm chữa trị vết thương. Có kịch độc. Tommy nhìn chằm chằm Mạc Phàm vết thương nói ra. Trước đừng quản cái này. Ngươi trận đâu. Mạc Phàm nói ra. Thương thứ này. Thời gian ngắn không cần tính mệnh. Nhưng nếu không chạy. Cái kia tràn ngập lệ khí thì tâm ngục yêu liền sẽ đem bọn hắn toàn làm thịt. À đã tốt. Tommy nói ra. Vậy hắn mẹ còn không cần Mạc Phàm mắng. Tên kia còn không có. Tommy vừa định nói chờ tên kia đuổi theo lại dùng con nào sau lưng truyền đến tương đương nhỏ xíu sợi tơ rung động thanh âm. Tommy là âm hệ pháp sư. Loại tình huống này hắn cũng chỉ là có chút lắng nghe đến. Vừa nghiêng đầu đột nhiên phát hiện cái kia thì tâm ngục yêu vậy mà cách bọn họ không đến 200 mét lấy thì tâm ngục yêu cấp bậc. 200 mét cũng bất quá là thời gian nháy mắt. Gần trong gang tấc A Thánh nắm kim màu tím chỉ riêng hiện ra một bàn tay chi ấm. Đem bọn hắn bốn người hoàn toàn bao phủ đi vào. Tựa như là có một cái quang minh thần. Dùng bàn tay tâm nhẹ nắm ở bọn hắn. Cái kia kiên nghị quang thủ phù hộ tại xung quanh bọn họ. Uống thì tâm ngục yêu phát cuồng công kích tới Thánh nắm kết giới. Mấy lần đều phát ra nặng nề kim loại va chạm thanh âm. Phát hiện không có đánh tan về sau. Cái này xấu xí dữ tợn quái vật đột nhiên mở ra tất cả chân. Nhọn ghi chân hướng phía không khí một trận loạn đạn ông toa dệt chi tia lập tức bay múa. Từng cây lóe ra cắt đứt hết thảy sắc bén chi mang. Bọn chúng từ phía sau liên tục đánh tới. So lao vùn vụt dây kéo còn muốn đáng sợ. đủ để tùy tiện xuyên vào đến thật dày tầng nham thạch bên trong phi toa càng ngày càng nhiều. Lập tức đem nơi này lồng ra một cách đáng sợ đoạt mệnh mạng nhện. Con đường phía trước đều muốn bị phong kín xong. Chúng ta muốn bị bao lấy, to mi kêu lớn lên. Thuận gió phá lãng ngải lâm y lin vào lúc này kêu gọi ra một kiện ma cụ. Màu lam mang theo ánh sáng huy thiên thủy tại mọi người dưới chân chảy xuôi. Thời gian dần trôi qua. Bọn chúng hóa thành chảy xiết thủy đạo. Chảy tại mọi người tiến lên phương hướng bên trên. Màu lam gió quanh quẩn. Dây kia đầu lại là phát hỏa thành một lá phương chu bộ dáng. Nguyên bản tốc độ hơi có vẻ chậm rãi, bốn người tại cái này đặc thù ma pháp thôi thúc dưới. Lập tức xông ra cái kia đáng sợ phi toa mạng nhện khu vực mạc phàm về sau nhìn lại. Phát hiện đoạt mệnh tia trải rồng hậu phương. Líp nha líp nhíp. Còn tốt ngài lâm y linh trên tay có bảo vật này. Để mọi người tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 2-3 lần. Không phải thật sự bị tên kia trói trở về khi đồ ăn đến. Nhanh đến mập mạp to mi vô. Rốt cuộc phía trước địa thế bắt đầu đi lên trên. Mượn thuận gió phá lãng cuối cùng một cỗ trợ lực. Bọn hắn một hơi chạy trốn tới khí độc tầng. Mập mạp to mi vội vàng đẩy ra xương độc để mọi người an toàn thoát ly. Xông lên ra khí độc tầng. Thấy được có ánh sáng sáng bầu trời cùng dãy núi. Mấy người bọn họ có loại lại thấy ánh mặt trời thư sướng. Vừa vặn rất tốt, không dễ dàng cảm thấy an toàn. Ai ngờ độc tầng bên trong còn phát ra loại kia làm người sợ hãi tiếng kêu. Liền trông thấy thì tâm ngục yêu cũng leo ra ngoài nó đen độc chi câu. Thề phải đem bọn hắn mấy người lôi nhập tử vong chi trong đầm, bọn hắn đã coi như là dùng sức tất cả vốn liếng. Thứ này vẫn như cũ không chịu nhả ra. Cái này khó có thể sống sót. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Kết quả là hắn hay là không thể không vận dụng ác ma hệ lực lượng. Vốn cho rằng thật vất vả tràn đầy đầy ngưng tụ tà châu có thể cho mình có một lần đại hành động. Nhưng không ngờ tại cái này đoạt bảo thi đấu dược độc trong khe cống ngầm thế mà như vậy dùng hết. Nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp. Xông lầm một cách không có đầy đủ năng lực đi ứng đối địa phương. Lại không tỉnh lại ác ma. Mình sẽ chết tại cái này nhất vạn thổ chú mục đấu trường bên trong thẩm ma kiếm thánh tuyệt bỗng nhiên. Một tiếng uy nghiêm hát vang. Tại dãy núi giữa sườn núi vị trí. Một cách nhìn qua phi thường nhỏ bé bóng người trên thân kim quang bắn ra bốn phía. Hợp thành duy mỹ hùng vĩ kim sắc tinh cung gọi ra siêu giai chi lực. Mây đen áp lực thấp tối không trung. Một thanh tràn ngập lực rung động kim sắc kiếm ánh sáng tựa như thần minh thẩm phán. Trang nghiêm vô cùng lay xuống núi kiếm. Không lệch không nghiêng đánh chúng vào cái kia sắp hành hung thì tâm ngục yêu. Thì tâm ngục yêu bị từ giữa không trung đánh rớt. Quang chi cử kiếm trấn áp nó thân. Sinh ra quang chi hủy diệt sinh sinh đem hai tòa dãy núi cho san thành bình địa. Quang chi kiếm đứng ở núi non chập trùng bên trong. Khí thế cùng hình dáng đều lấn áp sơn phong. Không có chút nào nhỏ bé cảm giác. Mạc Phàm ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem chuôi này quang chi cử kiếm. Đây không phải Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy quang hệ siêu giai ma pháp. Nhưng như thế khoảng cách gần ngưỡng mộ chuôi này thẩm phán thiên kiếm. Lại thân ở hóa thành đất bằng hai tòa núi vị trí. Số không khoảng cách cảm giác cùng quan sát từ đằng xa mang tới nội tâm trùng kích càng là hoàn toàn khác biệt. Nếu như mình có được lực lượng như vậy, làm sao sầu bị thị tâm ngục yêu dạng này truy sát. Uống thị tâm ngục yêu cũng không có làm trận tử vong. Nó từ còn sót lại quang chi hủy diệt năng lượng bên trong bò lên đi ra. Trên người túi da bị đốt đến toàn bộ rút đi. Lộ ra bên trong trùng phệ thịt nhão. Hơn phân nửa chân gãy đoạn, nát nát, liền ngay cả đuôi rắn đều bại phải thoát ly. Cứ như vậy, sinh mệnh lực cực mạnh ngoan cường thì tâm ngục yêu kéo lấy bị trọng thương thân thể. Đột nhiên chui vào đến độc chướng tầng phía dưới. Thời gian một cái nháy mắt liền độn đến vô tung vô ảnh, đừng đuổi theo. Đến bê dưới, ngươi không có khả năng tìm được đến nó. Huống chi kinh động đến sau lưng nó độc cốc chủ quân, chúng ta đều có đại phiền toái. Phỉ được mở miệng nói ra, ngăn trở hai vị kia trợ lý trọng tài hành vi. Hàn Tịch, Anh Quốc đạo sư, Thụy Điển đạo sư ba người cũng đều tại. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Phàm bốn người đều bình an vô sự, thật to thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, Hàn Tịch phát hiện Mục Ninh Tuyết hôn mê, Mạc Phàm gãy một cánh tay, trên mặt nên có tiếu dung rất nhanh liền biến mất. Ngay cả Mạc Phàm đều thủ dạng này trọng thương, có thể thấy được bọn hắn thật là từ trong ruộng môn quan trốn tới. A, có nhìn thấy hay không Khe Ly bọn hắn? Liệp Vương Phỉ được đi tới, trầm giọng hỏi. Bọn hắn chết rồi, Mạc Phàm hồi đáp. Là mất tích hay là tận mắt nhìn thấy? Tận mắt nhìn thấy, Mạc Phàm nói ra. Phỉ che mặt sắc lập tức âm trầm, ánh mắt nhìn chăm chú lên bao phủ tại toàn bộ hồ tốc độc chứng chi khí, liền tựa như nhìn qua một mảnh nguy hiểm đáng sợ đại dương mênh mông như vậy. Các ngươi có thể sống sót thật không dễ dàng, Phỉ được nhàn nhạt nói một câu. Toàn chức pháp sư 110 chương 1107 côi bảo. Khi hữu niệm thạch chương 1107 côi bảo. Khi hữu niệm thạch quay trở về tới đấu trường, Mạc Phàm lập tức liền bị đẩy đi trị liệu. Độc tính cảm nhiễm đến có chút khoa trương, Mạc Phàm nửa thân thể đều muốn biến thành màu xanh biếc. Hàn Tịch cũng là tự thân vì Mạc Phàm làm trị liệu, hao tốn thời gian rất lâu mới đưa độc tính cho toàn bộ đuổi đi. Tiêu trừ kịch độc về sau, Hàn Tịch mới vì Mạc Phàm đem cánh tay cho nối liền. Hàn Tịch hệ chữa trị năng lực ngược lại là cực mạnh. Không có qua quá lâu, Mạc Phàm cánh tay liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Bình thường tới nói, loại này trực tiếp bị chém đứt, chỉ cần đem nguyên cánh tay cho thu hồi, lại lợi dụng hệ chữa trị ma pháp làm dính liền, khôi phục sẽ phi thường nhanh. Nhưng nếu như là cánh tay trực tiếp biến thành thịt nát, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh chữa trị trọng tổ, loại này khôi phục liền chậm, bình thường đều cần nằm lên mấy tháng. Nói cách khác, đó là 32 năm trước chiến trường côi bảo. Mạc Phàm trừng trong mắt đối Hàn Tịch nói ra. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới các ngươi sẽ hội tiến vào nơi đó. Hàn Tịch dùng kim màu lam băng gạc bọc lại Mạc Phàm cánh tay đứt gãy, nói cho Mạc Phàm cái này trong 1-2 ngày không thể kịch liệt vận, kém chút liền bị Thủy Điển cái kia mập mạp cho hại. Mạc Phàm lập tức mắng lên. Ngay từ đầu liền không nên tin tưởng cái này gian trá mập mạp ngôn luận, làm hại bọn hắn suýt nữa tại địa phương vừa quái kia mất mạng. Mà lại Mục Ninh Tuyết sử dụng băng tinh sát cung, cũng không biết muốn suy yếu bao nhiêu thời gian, có thể hay không ảnh hưởng đến về sau thi đấu. Sự tình thật sự rất khó nói. Mục Ninh Tuyết coi như chờ lấy tại thế giới này học phủ giải thi đấu bên trong phóng ra màu mè. Đáng tiếc a, nếu như các ngươi có thể đem món kia bảo vật thuận tay mang về liền tốt. Ta nhớ không lầm mà nói đó là một viên niệm thạch, là một loại có thể trên phạm vi lớn tăng cường ma pháp sư tinh thần lực, để tâm linh hệ, nguyện rủa hệ, không gian hệ ma pháp đều có tăng lên trên diện rộng đặc thù trời thạch. Hàn Tịch thở dài nói. Niệm thạch thứ này đáng tiền sao? Mạc Phàm hỏi thăm. Tại lúc ấy, giá trị cũng không tệ lắm phải không? Bởi vì tại Ireland nơi đó đào ra một tòa niệm khoáng thạch mạch, để nguyên bản tương đương hy hữu niệm thạch lập tức phong phú toàn bộ thế giới ma pháp. Cũng là vào niên đại đó bên trong, nô nức tấp nập ra rất nhiều vô cùng xuất sắc không gian hệ, tâm linh hệ pháp sư. Những pháp sư này chính là được lợi tại niệm thạch. Về sau, niệm thạch bị khai thác sống, rất nhiều lão thợ săn tìm khắp toàn thế giới đều không có lại tìm đến tương tự quặng mỏ. Thế là niệm thạch liền dần dần tại chúng ta thời đại này trở nên tựa như đồ cổ chân quý, Hàn Tịch nói ra. Mạc Phàm gặp Hàn Tịch đều lộ ra mấy phần hoài niệm chi sắc, thế là lấy ra cái kia còn mang theo huyết thủ ấm hộp, đem hộp cho mở ra, hiện ra tại Hàn Tịch trước mặt nói. Ngươi nói có phải hay không loại này tảng đá? Hàn Tịch nhìn thoáng qua, theo bản năng nhẹ gật đầu. Niệm thạch là khá đặc thù, bọn chúng toàn thân ngân sắc sáng long lanh, phía trên còn điểm xuyết lấy rất nhiều như tinh vân xoay quanh đường vân, phi thường dễ dàng phân biệt. Nhưng rất nhanh, Hàn Tịch ý thức được cái gì, chừng ánh mắt lên nói, ngươi lấy ra. Hàn Tịch thanh âm rất lớn, Mạc Phàm đều bị giật mình kêu lên. Ta chính là nhặt được, hẳn là Khe Ly bọn hắn tìm ra. Kết quả bọn hắn gặp bất chắc. Đồ vật liền rơi xuống trên tay của ta. Ta tiện tay mang ra ngoài. Không nghĩ tới đây chính là 32 năm trước chiến trường côi bảo. A Mạc Phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tăng cường tinh thần lực. Đây chẳng phải là Mạc Phàm hiện tại nhất hoặc thiếu tài nguyên sao. Không gian của hắn hệ ma pháp nhưng cần tăng lên rất nhiều. Không phải tại chiến đấu lực hoàn toàn cùng gân gà. Có cái này niệm thạch. Không gian của mình hệ ma pháp cũng có thể một mình đảm đương một phía tốt. Ngươi cái này can đảm cẩn trọng tính cách. Đây thật là đồ tốt. A Hàn Tịch thoải mái phá lên cười. Hiển nhiên Mạc Phàm cái này tội không có uổng phí thụ. Mang về so đất này đoạt bảo thi đấu giá trị cao hơn năm xưa côi bảo. Dựa theo Hàn Tịch tính ra. Cái này một khối 32 năm trước thuần tịnh niệm thạch muốn xuất ra tới đấu giá. Tuyệt đối so với rất nhiều cực phẩm lĩnh vực hồn trùng còn muốn ưu tú nói cho ta biết trước thứ này đến cùng dùng như thế nào. Hắc hắc. Tốt nhất là có thể thời gian ngắn liền cho ta thực lực một lần lớn tăng lên. Như thế ta lại phía sau đại quyết tranh tài thì càng có lực lượng. Mạc Phàm nở nụ cười. Không gian hệ ma pháp kỳ thật bị chia làm 9 cảnh. Đệ nhất cảnh. Đệ nhị cảnh. Đệ tam cảnh đều gọi chi vì tiểu cảnh giới. Ngươi bây giờ không gian hệ năng lực trưởng khống. Cũng bất quá là tại đệ nhị cảnh. Xem như tiểu cảnh giới tiêu chuẩn hạng trung. Ngày bình thường khống chế một chút trọng tải tại 10 tấn trở xuống vật thể cũng không quá thành vấn đề. Cũng có thể làm đến ý niệm thành tường. Ý niệm lui tán hiệu quả. Nhưng chính ngươi cũng biết. Cùng ngả giang đổ so ra. Ngươi là kém rất xa. Hàn Tịch rất kiên nhẫn nói ra. Ây! Ta không gian hệ ma pháp thật đúng là không có tiến hành qua không rõ ràng học tập. Đều là mình mò đá quá sông. Mạc Phàm lộ ra mấy phần xấu hổ. Ngã giang đồ chính là trung cảnh giới. Ta đoán hắn đại khái là đệ tứ cảnh đi. Trung cảnh giới cùng tiểu cảnh giới bên này là có một cái khác nhau rất lớn. Giống ngươi bây giờ không gian hệ ma pháp tại cao giai trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng liền là phụ trợ. Nhưng đến trung cảnh giới. Chỉ cần ngươi ý niệm hoàn toàn tập trung. Tế ra cùng cao giai ma pháp trở chán ma năng tiêu hao. Như vậy ngươi niệm khống có thể chế tạo ra không kém hơn cao giai ma pháp kinh người lực phá hoại. Cho dù là rời một ngọn núi đến nghiền ép địch nhân đều không thành vấn đề. Hàn Tịch nói ra. Thì ra là thế. Ta nói sao. Mình cùng ngả giang đồ dùng đại bộ phận đều là sơ giai không gian hệ ma pháp. Trung giai không gian hệ ma pháp. Làm sao uy lực khác biệt lớn như vậy. Nguyên lai không gian hệ tự có cố hữu một bộ tinh thần thể hệ. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ đường. Tất cả có quan hệ tinh thần lực ma pháp. Đều là lấy tiêu chuẩn này tới phân chia. Dù sao vô luận là không gian hệ. Tâm linh hệ. Nguyện rủa hệ. Bọn chúng kỳ thật đều là không có linh trùng. Hồn trùng cách này nói chuyện. Mà bọn chúng kỹ năng uy lực cũng hoàn toàn quyết định bởi tại ma pháp sư tự thân tinh thần lực mạnh yếu. Mà không phải chòm sao. Tinh đồ chỗ gông cùm xiềng xích. Cho nên. Coi ngươi tinh thần lực trở nên cường đại. Ý niệm cũng sẽ tùy theo cường đại. Tại ngươi đụng phải tinh thần loại lúc công kích. Ngươi năng lực chịu đựng cũng sẽ mạnh lên. Cũng tỉ như nói ngươi nếu là trung cảnh giới tinh thần lực. Tiểu cảnh giới tâm linh hệ pháp sư là rất khó đối ngươi sinh ra tâm linh đợt nhiễu. Hàn Tịch nói ra. Mạc Phàm nghe được Hàn Tịch lời nói này con mắt đều phát sáng lên. Không nghĩ tới không gian hệ cường đại. Lại còn có thể cho mình đối tâm linh năng lực chống cự gia tăng. Đây tuyệt đối là tin tức tốt. Bây giờ Mạc Phàm sợ hãi nhất liền là tâm linh hệ pháp sư. Tâm linh của bọn hắn quấy nhiễu cùng tâm linh khống chế có thể cho mình một thân hủy diệt ma pháp không chỗ thi triển. Nếu như thật như Hàn Tịch nói như vậy. Tinh thần cảnh giới độ cao nghiền ép đối thủ. Vậy mình cũng không cần lại sợ hãi tâm linh hệ pháp sư. Dù là gặp được mạnh tâm linh hệ pháp sư. Cũng có đường lùi như vậy cách này niệm thạch. Mạc Phàm bây giờ nhìn lấy khối này màu bạc tảng đá đơn giản cùng nhìn mình con ruột như vậy yêu thích không buông tay. Ngươi ngày bình thường minh tu thời điểm. Đưa nó thả ở bên cạnh ngươi. nó tan họp ra cùng loại tu hồn ma khí như vậy vận trạch, đủ để cho kinh thần lực của ngươi gấp đôi tăng lên gấp đôi. Nó tăng lên độ là to lớn, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là tới kịp tại đại quyết chiến bên trong để cho mình tinh thần lực đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Hàn Tịch nói ra. Trên thực tế Hàn Tịch cũng có mấy phần mong đợi. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở Cố Đô thời điểm, Mạc Phàm thực lực liền đã trong người đồng lứa siêu quần bạc tụy. Bây giờ đến cao giai, nắm trong tay 6 hệ ma pháp, trong đó hỏa hệ, lôi hệ, hệ triệu hoán đều biểu hiện được tương đương sáng chói. Nếu như lại có không gian hệ loại này vạn năng chi lực cũng đạt tới một cái cường đại hơn cảnh giới. Cái kia Mạc Phàm sẽ tại cái này quốc phủ giải thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, rung động toàn cầu. Có Hàn Tịch chỉ điểm, Mạc Phàm tại không gian hệ trên việc tu luyện liền lập tức sáng suốt rất nhiều. Hàn Tịch nói không sai. Mạc Phàm hiện tại còn ở vào tinh thần cảnh giới thứ hai. Trước đó tại đối mặt A Khắc bỏ cạp thú lúc, Mạc Phàm tinh thần lực kỳ thật có tăng lên trên diện rộng, trở nên so trước đó mạnh hơn. Nhưng cái này cũng không có để Mạc Phàm cảnh giới trực tiếp tăng lên. Vẹn vẹn đứng ở đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh ở giữa. Niệm thạch là hy hữu, khổng lồ không gian chi thạch, bên trong ẩm chứa cực kỳ phong phú năng lượng. Mạc Phàm không kịp chờ đợi muốn đi vào đều một lần bế quan chúng. Bất quá, đang bế quan trước đó, Mạc Phàm hay là trước tiến hành một cái chiến lợi phẩm phân phối. Nếu là đối mặt những người khác, Mạc Phàm đoán chừng chưa kể tới niệm thạch sự tình. Đồ tốt mình lén lút bỏ vào trong túi, không có gì có thể hổ thẹn. Huống chi Mạc Phàm cảm thấy mình chính là như vậy đáng xấu hổ dâm, nhưng đối mặt Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Y Linh, Mạc Phàm sẽ không nhỏ như vậy người. Lần này có thể sống đi tới, hai người bọn họ thế nhưng là dùng sức tất cả vốn liếng. Nhất là Mục Ninh Tuyết, đến bây giờ còn ở vào một cái hỗn loạn trạng thái hư nhược. Mạc Phàm cùng ngươi lo lắng nàng về sau tranh tài. Niệm thạch thứ này là Mạc Phàm cực cần, cho nên Mạc Phàm đem niệm thạch lấy đi. Mà trước đó từ những tiểu đội khác nơi đó giành được chiến lợi phẩm, tăng thêm mi ô tư bọn hắn cái kia hồn trùng, tổng lại giá trị cũng có đại khái hơn 2 tỷ tả hữu. Ngải Lâm Y Linh cùng Mục Ninh Tuyết chia 4 giờ 6 phút sổ sách. Các nàng lấy được chỗ tốt hẳn là cũng không thể so với Mạc Phàm đơn độc lấy đi niệm thạch kém bao nhiêu. Về phần đồng dạng là trong đội ngũ Thủy Điển mập mạp Tommy, đồ hỗn chứng này, Mạc Phàm không có đem hắn một thân mỡ heo ra cho lột xuống. Liền xem như Mạc Phàm tại vì Trung Quốc tạo nên một cái ôn hòa thân mật hình tượng, hắn còn muốn chia đồ vật Thủy Điển mập mạp Tommy cũng là ủy khuất. Hắn thừa nhận tình báo của mình xác thực kém chút đem bọn hắn ba cái cũng hố. Nhưng vừa nghĩ tới mình lần này xuất sinh nhập tử không có mò được gì, trái tim tan nát rồi một chỗ. Hết lần này tới lần khác lại không tốt nói cái gì. Ngải Lâm Y Linh cảm thấy thu được đồ vật hổ thẹn, cuối cùng ngược lại là lui đại khái 2 ước tiền cho Mạc Phàm. Nàng dựa theo ban sơ ước định, chỉ cầm chiến lợi phẩm bên trong 2 thành. Mạc Phàm cũng không có già mồm, nhận số tiền kia, vừa vặn trả bàng lai nợ nần. Còn lại một điểm tiền cho hết Tiểu Viêm Cơ cùng Phi Xuyên Ngai Lang mua linh thực. Những vật này thay đổi một cách vô chi vô giác sẽ cải biến thể chất của bọn nó, xem như sớm vì chúng nó lần tiếp theo tiến giai làm nền đi. Cứ việc bận bịu hồ nửa ngày, tài sản chỉ còn lại như vậy điểm, nhưng Mạc Phàm hay là vui sướng. Mặc kệ là Phi Xuyên Ngai Lang mang cho Mạc Phàm cường đại năng lực tác chiến, hay là sắp tăng lên không gian hệ tu vi, có thể nói là để Mạc Phàm 4 hệ ma pháp toàn bộ đều áp đảo bọn này quốc phục học viên phía trên. Dĩ vãng đối phó một cái thống lĩnh cấp sinh vật cũng khó khăn, hiện tại cho dù đối mặt 2-3 con, nghĩ đến cũng có thể thong dong ứng phó.